ngươi cái gì? Chúng ta thi dược đã vài, vẫn luôn đều không có việc gì, như thế nào hảo đoan đánh cuộc sẽ đột nhiên uống chết người? Tiêu Minh Thu sắc mặt trắng nhợt, cả người đều có chút lung lay sắp đổ, Kim Mama, ngươi là gạt ta đúng hay không? Huyền chủ, nô tỳ là cái dạng gì người? Ngài trong lòng rõ ràng, nô tỳ là sẽ không đối ngài nói dối. Kim Mama cũng bị vừa mới một màn cấp dọa tới rồi, nàng sắc mặt trắng bệch, trên người áo khoác còn có vài cái dấu chân, là vừa rồi uống đã chết. Người về sau, bị những cái đó thôn dân xô đẩy, nàng một cái không đứng vững, té ngã ở lâm thượng. Sau lại liền bị người giẫm vài chân, còn có người nhìn đến nàng ném tới, nhân cơ hội đá nàng vài chân. Kim Mama hiện tại cả người đau đớn, nhưng nàng không dám xoa một chút, nàng biết ra đại sự. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, nàng cùng Di Nguyệt huyện chủ sợ là đều có đại phiền toái. Di Nguyệt huyện chủ tốt xấu còn có huyện chủ tên tuổi, nhưng nàng bất quá là một giới nô tỳ, có cái gì xảy ra? Sự tình, khẳng định là muốn nàng đi đỉnh bao a. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Kim Mama cả người run như cái sàn, giờ khắc này giống như, đặt mình trong với động băng chi trịnh này nên làm cái gì bây giờ? Này nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Minh Thu cũng là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này, nàng hoàn toàn không biết đến tột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, nhưng nàng biết không có thể tùy ý tình thế phát triển, nàng tiêu phí nhiều như vậy tiền bạc, vì tự nhiên là soát một cái hảo thanh danh, nhưng nàng không nghĩ tới hiện tại thanh danh không có soát đến, ngược lại là chọc một thân tanh. Huyện chủ, chúng ta không bằng đi cầu vương ra đi. Dù sao bất quá là đã chết hai người bình thường dân chúng, chỉ cần chúng ta cấp ra phong phú bồi thường, nói vậy chuyện này cũng liền đi qua. Kim Mama ra chủ ý nói, Tiêu Minh Thu lắc đầu nói, Cẩn Vương ra là sẽ không giúp chúng ta, hắn này đó đều làm lơ ta, hắn lại như thế nào sẽ giúp ta đâu. Kim Mama dụ mắt suy tư một chút, kinh hỷ nói, huyền chủ, chúng ta không nhất định phải tìm Cẩn Vương ra, chúng ta có thể đi tìm Giảng Vương ra. Ngài đã quên ngài hiện tại cùng Giảng Vương ra chính là cùng chiếc thuyền người trên, chỉ cần Giảng Vương ra không có được đến Trường Ninh công chúa, như vậy hắn liền không thể mất đi ngài cái này trợ lực. Nghe vậy, Tiêu Minh Thu đôi mắt sáng ngời, giống như là một cái chết đuối người đột nhiên thấy được bị cứu trợ hy vọng giống nhau. Nàng cuống quýt nhảy dựng lên, vui mừng nói, Kim Mama, ngươi đối với, ta không nhất định phải dựa vào Cẩn Vương ra, ta hiện tại cùng trước kia nhưng không giống nhau. Còn có những cái đó trong triều quan viên, bọn họ nhưng đều được đến quá ta cấp chỗ tốt, hiện tại cũng nên hoàn lại. Vốn dĩ này đó quan viên nàng cũng không có tính toán hiện tại liền đi tìm bọn họ, triều đình luật pháp tuy rằng có văn bản rõ ràng quy định không cho quan viên chơi gái, nàng dùng cái này đi uy hiếp trong triều quan viên tự nhiên là có điều hiệu quả, nhưng là hiệu quả như thế nào, nàng trong lòng không đế. Cho nên nàng vẫn luôn đều không có nghĩ tới muốn đi tìm những người này. Tổng cảm thấy này đó ác chủ bài tổng muốn lưu đến cuối cùng, chính là nàng hiện tại đã có điểm đến cùng đường nông nổi, lại không cần, nàng sợ là về sau cũng không dùng được. Tiêu Minh Thu vội vàng thay đổi một thân kiều diễm xiêm y, vội vàng ngồi thuộc về nàng Chu Luân xe rời đi Cẩn Vương phủ. Tiêu Minh Thu rời đi khi Tiêu Dịch Lương vừa vặn trở về, hắn xoay người xuống ngựa, nhìn đến nơi xa Chu Luân xe, nhíu nhíu mày, đảo cũng không có làm người đi chặn lại xuống dưới. Hắn trong tay cầm một cái dương, vào cửa về sau trực tiếp mang theo cái dương đi Lê Hoa Ổ. Này đó Tiêu Dịch Lương một hồi tới nhất định chính là tới Lê Hoa Ổ đưa tin, không phải cùng Cố Nam Kiều, ở bên nhau dùng bữa tối chính là cùng Cố Nam Kiều tâm sự, tăng tiến cha con chi gian cảm tình. Kiều Mùi, ngươi nhìn xem ta nay cho ngươi mang theo cái gì tới. Tiêu Dịch Lương vừa vào cửa liền cao ngực hô. Cố Nam Kiều đón ra tới, cấp Tiêu Dịch Lương thỉnh an, lúc này mới thỉnh Tiêu Dịch Lương đi phòng khách. Tiêu Dịch Lương vui mừng làm tan du đêm cái dương nâng tiến vào, lại làm người mở ra. Chỉ thấy bên trong là hai bộ đông váy áo kiểu dáng bất đồng, nhưng là nhan sắc cũng không giống nhau. Một kiện là hỏa hồng sắc, mặt trên thêu sinh động như thật hải đường hoa, một đóa hợp với một đóa đỏ trắng đan xen, rất là mắt sáng. Một khác kiện còn lại là hà màu xanh lục váy áo, kiểu dáng đơn giản không phức tạp, mặt trên theo từng đóa hoa sen cùng lá sen, lẫn nhau giao ánh, trong đó hoa sen còn dùng thượng kim sắc theo tuyến, dưới ánh mặt trời càng là rực rỡ lấp lánh, sặc sỡ lóa mắt. Phối hợp hai bộ xiêm y mà đến còn có một kiện tuyết bạch sắc áo choàng, theo cái này áo choàng là dùng bạch hồ ly mau từng khối ghép nối lên, chân quý phi thường. Trừ lần đó ra trong dương còn có một cái dương, mở ra lúc sau bên trong bày tràn đầy trang sức, đều là trong kinh thành hiện nay nhất lưu hành trang sức. Cố Nam Kiều đùa nghịch trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dịch Lương, nghịch ngợm nói, cha, mấy thứ này hẳn là không phải ngươi cho ta chuẩn bị, là tổ mẫu đúng hay không? Ngươi còn rất thông minh, xác thật là ngươi tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị, ngươi thích sao? Tiêu Dịch Lương bật cười nói, Cố Nam Kiều thật mạnh điểm số lẻ, thích, ta thật thích, chỉ là này quá quý trọng ta nhận lấy có thể hay không không tốt lắm. Không có nữ tử sẽ không thích xinh đẹp xiêm, y cùng tinh mỹ trang sức, cạn đường hoàng hậu nương nương chuẩn bị đồ vật đều là trong đó sợ kiều, càng là khó tìm, bên trong tùy tiện một kiện trang sức không giá trị liên thành, kia cũng xa xỉ. Cố Nam Kiều cảm thấy chính mình không công mà hưởng lộc, thẹn trong lòng. Nàng là ngươi tổ mẫu, cho ngươi tặng đồ thủ hạ của ngươi là được, ngươi nếu là thật sự muốn cảm tạ nàng, không bằng nhiều cho nàng làm chút thuốc viên, ngươi lần trước cho nàng thuốc viên nàng dùng về sau là hiệu quả thật không? Tùy, Tiêu Dịch Lương cười tủm tỉm nói, nàng tuổi trẻ thời điểm trên chân rơi xuống tật xấu, xuân hạ thu thời điểm còn hảo, nhưng vừa đến đông liền sẽ phát bệnh, toàn bộ mắt cá chân đều sưng vù lên, hạ không lâm, cũng đâu nàng chỉnh tốt ngủ không được. Năm nay dùng ngươi cấp thuốc viên, bệnh tình của nàng nhưng thật ra giảm bớt không ít. Trên chân vấn đề nhưng không dung liếc, ta sửa tự mình tiến cung đi cấp tổ mẫu nhìn xem. Cố Nam Kiều lại nhăn nhăn mày, trong cung thái y rất nhiều, bọn họ liền không có biện pháp sao? Tự nhiên là cũng có phương diện này sợ kiều, chẳng qua ngươi tổ mẫu chân tật là bệnh cũ, bọn họ nhìn về sau cũng nhiều lắm chính là khai điểm dược. Không phải trường nóng chính là dùng, ngươi tổ mẫu nhất sợ uống dược, thường thường liền đem dược đổ, bất quá ngươi cho, tính tình có đôi khi vẫn là cùng hài nhi giống nhau. Sợ uống dược, trực tiếp đem dược cấp đổ, mọi người xem tới rồi trừ bỏ lại đi ngao một chén ở ngoài, cũng không còn hắn pháp. Có đôi khi nàng bệnh nghiêm trọng, cũng chỉ có thể sợ hoàng cùng bọn họ huynh đệ nhìn chằm chằm nàng dùng, bằng không hoàng hậu nương nương nhất định, ở bọn họ quay đầu thời điểm liền đem dược cấp đổ. Tổ mẫu nếu thích nói, ta đây về sau liền nhiều cho nàng làm một ít phòng dược. Cố Nam Kiều cười tủm tỉm nói, không, phải ta khoe khoang, ta làm thuốc viên kia thật đúng là chính là hạ đệ nhất hảo. Đúng đúng đúng, Kiều muội đối với, ngươi làm thuốc viên tự nhiên là tốt nhất. Tiêu Dịch Lương vuốt mông ngựa nói, đúng rồi Kiều muội ngươi chu luân xe đã làm tốt, Minh nội vụ phủ liền sẽ đưa tới, ngươi nhưng yêu cầu ta cho ngươi xứng cái xà phù. Cùng ngươi Nga, ta bên người Tang Dự cùng Tang Du đều rất có khả năng, ngươi nhìn xem thích cái nào. Ta đem hắn đưa tới cho ngươi. Đối mặt chính mình duy nhất khuê nữ, Tiêu Dịch Lương đó là không hề nguyên tắc, chỉ cần nữ nhi thích, hắn là liền mệnh đều có thể cấp nhà mình nữ nhi, sợ nhất chính là nhà mình khuê nữ cự tuyệt. Đi theo Tiêu Dịch Lương bên người Tang Du khóe miệng trừ trừ, đối với nhà mình vương gia thường xuyên muốn đem bọn họ cấp đưa tha hành vi đã sớm rõ, như lòng bàn tay, bọn họ lại không thể phản kháng, còn không bằng liền tuần hoàn theo vương gia an bài. Nhớ tới thường một lần, vương gia muốn đem Tang Dự tặng người, Tang Dự khi đó là khóc, kêu mà chính là không đi, ôm vương gia chân không buông tay, cuối cùng tự nhiên là không đưa thành, mọi người đều biết Tang Dự cùng Tang Du là Tiêu Dịch Lương tâm phúc. Cái nào người như vậy không ánh mắt dám muốn, liền tính muốn cũng không dám sử dụng a, ai biết trước chủ nhân có thể hay không cho bọn hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh đâu. Tang Dự là lưu lại, nhưng là mỗi khi hắn trọc vương ra tức giận thời điểm, liền sẽ nhắc lại chuyện xưa, cái này làm cho Tang Dự rất là thật mất mặt, nói thẳng, hối hận. Có cái này vết xe đổ, Tang Du chính là thật bình tĩnh, liền tính là đi cấp công chúa đương sa phu, hắn cũng không mệt, còn càng nhẹ nhàng. Công chúa tính tình hảo, đối đãi hạ nhân như tắm mình trong gió xuân, trong vương phủ không biết nhiều ít nha đầu ám trọc chọc nghĩ muốn tới Lê Hòa ổ, làm việc đâu, chỉ là công chúa thói quen tự tay làm lấy, trừ bỏ nàng mang đến người, cũng chỉ để lại Lê Hòa ổ trung nguyên trước tỷ nữ. Không cần, Tang Dự cùng Tang Du thúc thúc nhưng đều vội. Vàng đâu, bọn họ hàng năm đi theo cha bên người, đối cha có thể nói là trung thành và tận tâm. Ly bọn họ, cha khẳng định cũng thực không thói quen, ta bên người người đủ dùng, cũng không cần thiết nhiều thêm mấy cái. Cố Nam Kiều cười cười tuyệt nói, ta cũng rất ít đi ra ngoài, sa phu liền làm hoa bọn họ thế thân là được. Nghe vậy, Tiêu Dịch Lương cũng không nhiều cái gì, không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới Tiêu Minh Thu, rời đi vương phủ khi sự tình, nhịn không được cùng Cố Nam Kiều lên. Cố Nam Kiều sau khi nghe xong, cười cười, cha, ngày hôm nay một chỉnh đều không ở nhà. Phỏng chừng không biết trong phủ đã xảy ra sự tình gì, hôm nay sáng sớm, Tang Dự thúc thúc liền cầm biên lai cầm đồ đi tìm Di Nguyệt huyện chủ, là muốn nàng đem cầm đồ ra tới tiền bạc đều giao ra đây, nàng khẳng định là không cam nguyện liền như vậy giao ra đây, sau lại vẫn là tan dự, thúc thúc ngạnh buộc nàng đem ngưng hương lâu khế đất cấp giao ra đây. Thuận tiện tan dự còn đem Tiêu Minh Thu trang, sức tất cả đều cấp vơ vét đi rồi. Bất quá những lời này, Cố Nam Kiều không có, tan dự còn xem như không có ăn không trả tiền cơm khô, cuối cùng là làm một sự kiện. Tiêu Dịch Lương cảm thấy vui mừng nói, Cố Nam Kiều cùng Tang Du liếc nhau, đau lòng nổi lên đang ở ra sức làm việc Tang Dự, đụng phải như vậy cái không đáng tin cậy chủ tử, thật sự là quá bi thôi. Tang Du đột nhiên có cái ý niệm, hắn nếu không vẫn là tới cấp nhà mình công chúa đương xa phu đi, khẳng định so ở vương ra bên người. Hảo, ở vương ra bên người mệt chết mệt sống, còn không có tiền thưởng tích hiệu, này cũng liền thôi, vương ra miệng cũng quá độc, bọn họ mệt chết mệt sống làm nhiều như vậy việc. Trong mắt hắn, bọn họ lại là ăn mà không làm. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bọn họ như vậy ra sức dụng tâm, phải như vậy một cái lời bình, tâm tắc tắc. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Tang Du cũng không dám thật đem trong lòng lời nói ra tới. Kia Tiêu Minh Thu nàng vội vã ra cửa là vì. Cái gì? Tiêu Dịch Lương rốt cục nhớ tới chính mình muốn hỏi sự tình gì, vội vàng hỏi. Hẳn là đi vay tiền đi. Cố Nam Kiều có chút không xác định nói, thuận tiện đêm nay Tiêu Minh Thu tới Lê Hoa ổ tìm chuyện của nàng một hồi. Tiêu Dịch Lương nghe xong lúc sau, bên môi tràn ra một mạc cười lạnh, chào phúng nói, nàng thật đúng là thông minh à, tưởng tay không bộ bạch lang, cầm đừng tha tiền cấp chính mình soát thanh danh. Tiêu Minh Thu vì cái gì muốn soát thanh danh, Tiêu Dịch Lương có thể đoán ra một vài, chính là bởi vì trong lòng hiểu rõ, đối với cái này từ dưỡng đến đại hài tử. Hắn càng cảm thấy đến trái tim băng giá. Tiêu Dịch Lương cũng biết là, chính mình tìm được rồi thân sinh nữ nhi nguyên nhân làm cho Tiêu Minh Thu, mẫn cảm hay thay đổi, hắn khi đó một lòng liền nghĩ đem chính mình nữ nhi tìm trở về, cũng không có quá nhiều suy xét mặt khác vấn đề, đến nỗi tìm về chính mình thân sinh nữ nhi lúc sau, Tiêu Minh Thu muốn như thế nào an bài, Tiêu Dịch Lương thật đúng là nghĩ tới. Vốn dĩ hắn là tính toán nhận Tiêu Minh Thu vì nghĩa nữ, như vậy ở nàng thân phận công bố lúc sau, cũng không đến mức làm nàng ở kinh thành sống qua không đi xuống, chỉ tiếc Tiêu Minh Thu quá làm hắn thất vọng rồi. Nàng nhất cử nhất động trực tiếp ma diệt Tiêu Dịch Lương, đối nàng tồn tại kia một tia cha con tình cảm, đặc biệt là ở biết ngưng hương lâu xuất từ Tiêu Minh Thu bút tích lúc sau, Tiêu Dịch Lương đối nàng đáy lòng một chút ấy nấy không còn sót lại chút gì. Còn có chính là Tiêu Minh Thu đem Lang Thanh Vu lưu lại đồ vật trên cơ bản đều cầm đồ sạch sẽ, này cũng càng thêm làm Tiêu Dịch Lương trái tim băng giá. Lang Thanh Vu xác thật không phải Tiêu Minh Thu mẫu thân, nhưng ở Nam Vực các trưởng lão chưa từng có tới thời điểm, mọi người đều không có hoài nghi quá Tiêu Minh Thu thân phận, Tiêu Minh Thu hẳn là cũng không biết chuyện này chân tướng, nhưng nàng dưới tình huống như thế, cư nhiên còn có thể đem Lang Thanh Vu, chính mình mẫu thân lưu lại đồ vật cấp cầm đồ cái sạch sẽ. Cầm kia số tiền tài đi sáng lập ngưng hương lâu, Tiêu Dịch Lương không biết chính mình hẳn là Tiêu Minh Thu là không đầu óc, hay là nên nàng tin với tính kế. Cũng may Tang Dự làm việc đáng tin cậy, trực tiếp ra tay, đem ngưng hương lâu khế đất bắt được tay. Đối với chuyện này, Tiêu Dịch Lương cảm thấy Tang Dự làm được xinh đẹp, bất quá hắn trong lòng ẩn ẩn vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Tiêu Minh Thu cầm đồ đồ cổ tranh chữ cộng thêm, từ vương phủ thường thường lấy đi ngân lượng ước chừng. Có 30 vạn lượng đâu, kia cũng không phải là một bút số lượng. Nhiều như vậy tiền, nàng đến tột cùng đều tiêu phí đi nơi nào? Chẳng lẽ nàng sau lưng còn làm sự tình gì sao? Tiêu Dịch Lương không khỏi lo âu nhiều lên, chờ rời đi Lê Hoa ổ lúc sau, hắn lập tức liền phái người tiến đến điều tra. Sự tình từ bắt đầu đến bây giờ, dài đến 3 năm thời gian, muốn nhanh chóng đem tình huống thẩm tra có chút khó khăn, lại còn có không phải một sớm một chiều là có thể có kết quả. Tiêu Dịch Lương cũng không nóng nảy, làm người hảo hảo cha, cẩn thận cha, nhất định phải biết này 3 năm tới, Tiêu Minh Thu đến tột cùng cổng bọn họ tất cả mọi người làm chuyện gì. Lúc này Tiêu Minh Thu cũng không biết nói có người đi cha nàng, đối với nàng mà nói hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là chủ tiền, đem trước mắt này một quan cấp vượt qua, chỉ là nàng tới không khéo, giảng vương ra hôm qua, liền mang theo thích nhất thị thiếp đi ngoài thành suối nước nóng thôn trang phao suối nước nóng, đi, đến bây giờ đều không có trở về, theo hắn đến đi ngoài thành đại vại. Tiêu Minh Thu không thấy được giảng vương ra, rất là thất vọng, nàng hiện tại gặp được sự tình thật sự là quá sốt ruột, quá trọng yếu, đợi không được giảng vương ra trở về sau lại xử lý, tìm không thấy giúp đỡ, Tiêu Minh Thu cũng chỉ có thể làm sa phu lái xe đi trước cửa thành. Lúc này cửa thành một mảnh hỗn loạn, thi dược sạp đã bị tạc rơi rất tan tác, nấu chén thuốc nồi to cũng bị người ném đi trên mặt đất, may còn có một chúng giúp đỡ. Tất cả đều run bần bật đứng ở chung quanh. Tiêu Minh Thu xe ngựa lại đây khi, liền nhìn đến hai cái đại hán đứng ở sạp trước nói ẩu nói tả, các ngươi này thật đúng là lòng dạ hiểm độc nột, là miễn phí thi dược, như thế nào mà, miễn phí là có thể lấy hàng kém thay hàng tốt. Hiện tại xảy ra vấn đề, các ngươi liền không giải quyết sao? Kêu các ngươi chủ tử ra tới, hôm nay không cho chúng ta một cái công đạo, kia chúng ta liền nha môn thấy. Làm càn, ngươi có biết hay không này sạp là Di Nguyệt huyện chủ, Di Nguyệt huyện chủ rõ ràng chính là làm tốt sự, nàng chính mình tiêu tiền mua dược liệu, chính là vì cho các ngươi thiếu nhiễm bệnh, nàng là thiệt tình thực lòng vì đại gia làm tốt sự. Mai nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi chúng ta chén thuốc có độc kia như thế nào nhiều người như vậy uống lên, người khác đều không có việc gì, chỉ cần liền bọn họ hai cái xảy ra vấn đề, ngươi là chúng ta chén thuốc có vấn đề, ta xem là các ngươi cố ý tới chúng ta nơi này tìm cha đi. Mục đích tự nhiên là vì xảo trá một bút. Mai càng nghĩ càng cảm thấy cái này khả năng tính đại, bằng không vì cái gì người khác uống lên đều không có chút nào vấn đề, cô đơn hai người kia tới uống lên một chén liền xảy ra chuyện. Lại, bọn họ thi dược cũng làm vài, vẫn luôn đều không có xuất hiện vấn đề, nhưng thật ra nay này vài vị người xa lạ gần nhất, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Mai cảm thấy hẳn là bọn họ cố ý tới nháo sự. Nói cái gì? Đại hán nổi giận, hắn hai mắt trừng to, hung tợn trừng mắt. Mai, trong mắt tràn ngập thao lửa giận, chúng ta tuy rằng là người nghèo, nhưng là người nghèo chí không nghèo, chúng ta là kham khổ, ra cảnh là không tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không cho phép các ngươi như vậy khinh nhục với ta, đây chính là hai điều mạng người a, sống sợ sợ mạng người, các ngươi liền như vậy làm như không thấy. Báo quan, cần thiết báo quan, nay chuyện này chúng ta không bẻ xả rõ ràng, ta lão tưởng liền không mặt mũi sống sót. Hán tử quật cường nói, vội vàng làm cùng nhau tới người lôi kéo hai cổ thi thể đi kinh triều phủ báo quan. Mai vừa thấy hán tử tư thế, có chút ảo não, nàng vừa mới bất quá lại nhất thời lanh mồm lanh miệng, mới ra nói như vậy tới, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này thi dược hảo chút thời gian, vẫn luôn đều không có xuất hiện vấn đề, không nghĩ tới nay lại xuất hiện cái này ngoài ý muốn. Chúng ta lại thương lượng như thế nào? Có thể đừng báo quan sao? Mai trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết hẳn là làm thế nào mới tốt, nhưng là nàng lại biết chuyện này nhất định không thể kinh động kinh triều phủ, đến lúc đó nhà nàng huyện chủ thanh danh còn muốn hay không à. Nhưng Mai lời này vừa ra, hán tử giống như là bắt được Mai nhược điểm giống nhau, hắn kêu gào nói, ta liền sao, các ngươi chén thuốc quả nhiên có vấn đề, cho nên các ngươi mới không dám làm chúng ta đi báo quan, không báo quan cũng có thể, nhưng là đến cho chúng ta bồi thường, ta này hai cái huynh đệ cũng không thể bạch đã chết. Đây là lời nói thật, đã chết hai người tuổi trẻ lực tráng lao động, đối hai vị này người chết người nhà tới đó là nhất đau lòng sự tình, đặc biệt là ở cái này triều đại, hết thảy đều lấy nhân lực làm cơ sở, trụ cột đã chết, như vậy cái này ra cũng liền tan. Mai mím môi, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời, đáp ứng xuống dưới quá ngàn quốc, bọn họ thi dược vài, mỗi người uống lên cũng không có việc gì, ai biết liền này hai người uống xảy ra sự tình. Như thế nào mà, nhà các ngươi, chén thuốc uống đã chết người, còn không tính toán phụ trách nhiệm, liền bồi thường đều không muốn bồi thường, nhân xưng lão tưởng hán tử hùng hổ dọa người, cặp kia ngưu đôi mắt càng là lập lòe sát ý, làm Mai da đầu tê dại. Liền ở nàng không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Tiêu Minh Thu từ Chu Luân trên xe xuống dưới, nàng thông dong đi đến Mai trước mặt, mở miệng nói, nếu các ngươi muốn đi báo quan vậy đi báo quan đi, ta chén thuốc không có vấn đề. Vừa mới là nàng quá mức với hoảng loạn, kiếp trước lúc này Tiêu Minh Thu cũng không có tới cửa thành thi dược thi cháo, tới người là Cố Nam Kiều, khi đó nàng chính mình đều tam cơm vô dụng, nào còn có tinh lực làm này đó mua danh chuột tiếng chuyện này. Bất quá nàng nhớ mang máng khi đó cũng đã xảy ra chén thuốc uống chết tha sự tình, bất quá bởi vì Cố Nam Kiều chính mình chính là đại phu, nàng bất quá là lại đây nhìn vài lần liền kết luận chết đi người, cũng không phải chén thuốc gây ra, mà là hắn bản thân liền có bệnh cũ. Khi đó người chết người nhà cũng là không thuận theo không buông tha, không tin Cố Nam Kiều chẩn bệnh, Cố Nam Kiều cũng là kẻ tàn nhẫn, nàng trực tiếp khiến cho bọn họ đi báo quan. Chính mình cũng không có ra mặt, tùy ý kinh triều phủ người tra án, thực mau sự tình liền rõ ràng, xác thật là người chết tự thân có vấn đề, cùng Cố Nam Kiều chén thuốc là một cái tiền đồng quan hệ, cũng chưa anh vốn dĩ mọi người đều ở chỉ trích Cố Nam Kiều, rất nhiều nghèo khổ người căn bản cũng không dám tới cửa thành. Thảo muốn này đó chén thuốc, chính là trải qua chuyện này về sau, Cố Nam Kiều thanh danh càng tốt, chung quanh bá tánh đối nàng rất là giữ gìn. Nàng khi đó khí bất quá, nhịn không được vài câu toan lời nói, đều bị các bá tánh sặc thanh đã lâu, còn có người cầm lạng lá cải đánh nàng một đốn. Nhớ tới kiếp trước sự tình, Tiêu Minh Thu tâm tình kém rất nhiều, bất quá kia đều là chuyện quá khứ, nàng tin tưởng, kiếp này nàng tuyệt đối sẽ không lại quá cùng kiếp trước như vậy nhật tử, nàng nhất định sẽ hung hăng đem Cố Nam Kiều đạp lên dưới chân, đem lúc trước những cái đó khinh thường nàng người tất cả đều đạp lên dưới chân. Ngươi là ai? Lão tưởng cũng không nhận thức Di Nguyệt huyện chủ, Tiêu Minh Thu gần nhất ở trong thành danh khí thực vượng, nhưng xác thật là không có người gặp qua nàng, cho nên nàng vừa xuất hiện, đại gia cũng không có đem nàng cùng truyền trung Di Nguyệt huyện chủ liên hệ lên, đặc biệt là Tiêu Minh Thu lúc này quần áo tố nhã, trên đầu vật trang sức trên tóc cũng chỉ có một cái cây châm điểm xuyết, có thể liền giống nhau tiểu thư khuê các đều không bằng. Ta là ai quan trọng sao? Quan trọng là trên mặt đất hai người kia. Tiêu Minh Thu thông dong nói, nếu bọn họ thật là bởi vì uống lên này đó chén thuốc mà chết, như vậy chuyện này quán chủ tự nhiên sẽ gánh vác rốt cục, nhưng nếu là không phải, như vậy các ngươi cũng không thể đem nước bẩn bát đến người khác trên đầu. Trong kinh thành có rất nhiều có tiền có quyền nhân ra, nhưng bọn họ đều không có vì các bá tánh làm tốt hơn sự ý tưởng, duy độc chỉ có Di Nguyệt huyện chủ mới nghĩ các bá tánh không dễ dàng, nghĩ ra một phần lực. Kim Mama vội vàng nói, này sạp ở chỗ này chạy không được, Di Nguyệt huyện chủ cũng ở kinh thành, chạy không được, các ngươi chỉ lo đi báo quan, này nếu là chúng ta vấn đề, chúng ta toàn quyền phụ trách. Lời hay nói bậy, các ngươi chính mình tất cả đều, ai không biết Di Nguyệt huyện chủ là Cẩn Vương ra trước kia nữ nhi, tuy không phải thân cha con, nhưng là mười mấy năm xuống dưới, chưa chừng hắn sẽ đứng ở các ngươi kia đầu, còn có Di Nguyệt huyện chủ vị trí này là như thế nào tới. Nàng chính là thái tử điện hạ ân nhân cứu mạng đâu. Các ngươi có thể bảo đảm kinh triều phủ người sẽ không thiên hướng các ngươi. Lão tưởng không tin nhìn bọn họ. Đều quan lại bao che cho nhau, bọn họ bất quá là vô quyền vô thế dân chúng, nơi nào đấu đến quá này đó quyền quý thế ra, hoàng hôn quý trụ. Liền sợ bọn họ chân trước vào kinh triều phủ, sau lưng nhân ra liền. Truyền cái khẩu rượu đi vào, đến lúc đó bọn họ không có thể, vì chính mình đồng hương giải oan còn đem chính mình cấp đáp đi vào làm sao bây giờ. Trung quanh bá tánh vừa nghe, liên tục gật đầu, lão tưởng lo lắng không phải không có lý, bọn họ ở tài tử dưới chân, kinh đô và vùng lân cận trọng địa theo lý tới hẳn là, có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn, chính là bọn họ lại không cảm thấy có bao nhiêu an toàn, trong kinh thành đại quan nhiều, bọn họ này đó dân chúng căn bản liền không thể. Trêu vào, thường xuyên bị khi dễ cũng chỉ có thể nén giận, không dám ngôn ngữ, đi tìm quan phủ người báo án. Đó là vô dụng, quan lại bao che cho nhau từ cổ chí kim đều tồn tại, bọn họ này đầu đi nháo sự, nhẹ thì một đốn bản tử, nặng thì tánh mạng khó giữ được. Bọn họ mất mạng kia nhưng thật ra không có gì, nhưng sẽ liên lụy người trong nhà, đây là bọn họ không muốn nhìn đến. Như vậy hảo, các ngươi đi báo án, mặc kệ chuyện này chân tướng là cái gì, chúng ta tuyệt đối không làm khó các ngươi. Tiêu Minh Thu bảo đảm nói, ức chế trụ nội tâm kích động, nàng hiện tại nén giận tính cái gì đâu. Chỉ cần chân tướng một công bố, nàng hiềm nghi liền rửa sạch. Ngươi chính là thật sự. Lão tưởng không tín nhiệm nhìn nàng, ngươi có thể bảo đảm. Ta có thể. Tiêu Minh Thu thật mạnh gật đầu. Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Đối mặt lão tưởng lặp đi lặp lại nhiều lần nghi ngờ, Tiêu Minh Thu chỉ phải lượng ra chính mình thân phận, chỉ bằng ta là Tiêu Minh Thu, là Duy Nguyệt huyện chủ, ta tuy là nữ tử chi khu, nhưng là ta lời nói giữ lời, ta tuyệt đối không làm khó các ngươi, liền nhất định sẽ không làm khó dễ các ngươi, chúng ta đều muốn biết bọn họ đột nhiên qua đời chân tướng, thỉnh tin tưởng thành ý của ta. Tiêu Minh Thu khẩn thiết, thái độ thành khẩn, lão tưởng có chút ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng thấy quá cùng Tiêu Minh Thu tốt như vậy tính tình quý nhân, nhưng thật ra hắn bên người người nhịn không được nhắc nhở nói, lão tưởng, này đó quý nhân đều là lời nói xinh đẹp, có cầu với tha thời điểm thái độ hảo, quay đầu tới, ai quản vừa mới qua cái gì à, khẳng định lập tức liền đối chúng ta làm khó dễ. Hảo, trong lòng ta hiểu rõ, Di Nguyệt huyện chủ như vậy, nói vậy cũng sẽ không lừa gạt chúng ta. Lão tưởng nhìn Di Nguyệt huyện chủ kia tố nhã tư dung, cảm thấy nàng cùng trong kinh thành những cái đó, mặt vàng đeo bạc tiểu thư khuê các đều bất đồng, ẩn ẩn đối nàng còn có vài phần hảo phúc. Tiêu Minh Thu trải qua hai đời, như thế nào sẽ không hiểu lão tưởng đối nàng. thưởng thức, bất quá nàng không thèm để ý, lão tưởng bất quá là một cái dân chúng mà thôi, đối nàng tới không có bất luận cái gì bổ ích. Vô dụng người, nàng khinh thường kết giao. Nhưng nàng lại không biết sau lại nàng sẽ bởi vì một cái không chớp mắt người gặp như vậy, nhiều cực khổ, nếu nàng lúc này có thể biết trước sự tình phía sau, sợ là nàng cũng sẽ không như vậy đối đãi lão tưởng. Lão tưởng thật mau khiến cho người đi kinh triều phủ báo án, ở kinh thành Đại Bạch đã xảy ra án mạng, kinh triều phủ Doãn lập tức liền phái nha dịch cùng Ngỗ Tác lại đây. Trong kinh thành đã xảy ra án mạng cũng không phải là sự tình, đặc biệt là ở người đến người đi cửa thành. Chỉ chốc lát sau chuyện này liền nháo đến ồn ào huyên náo, liền ở Lê Hoa Âu Cố Nam Kiều đều nghe được bên ngoài tiếng gió. Kiều tỷ tỷ, ngươi chuyện này đến tột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Là chén thuốc vấn đề vẫn là kia hai người bản thân liền có vấn đề? Tô Ngọc Ninh hiếu kỳ nói, giọng nói của nàng rất là hưng phấn, cũng không biết vị kia Ri Nguyệt huyện chủ sẽ xử trí như thế nào, là giải quyết riêng vẫn là trực tiếp thượng công đường. Nàng hẳn là sẽ lựa chọn thượng công đường. Cố Nam Kiều căn bản đều không cần tưởng, liền biết Tiêu Minh Thu sẽ lựa chọn nào một cái lộ. Kiều tỷ tỷ, lời này như thế nào? Tô Ngọc Ninh khó hiểu. Nàng tiêu phí nhiều như vậy tâm lực, vì chính là cái gì? Tổng không đến mức là thật sự vì cấp dân chúng làm tốt sự đi. Cố Nam Kiều nhất nhất phân tích, nếu nàng chỉ là muốn làm chuyện tốt, như vậy nàng liền sẽ không dùng chính mình thuộc hạ người. Ta nhưng nghe Diêu Băng, nàng đem bên người nàng Kim Mama cấp phái đi ra ngoài. Kim Mama là người nào? Kia chính là trong cung ra tới lão Mama, toàn thân khí phái tự nhiên không phải người khác có thể so. Tuy rằng nàng không có gặp qua Kim Mama, nhưng nghĩ đến Kim Mama hẳn là, cũng cùng bên người nàng Ngụy Mama không sai biệt mấy. Kiều tỷ tỷ ý tứ là, nàng là cố ý. Nếu không sẽ không vừa mới bắt đầu thi dược. Nàng thanh danh liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cố Nam Kiều đối với Tiêu Minh Thu cách làm chướng mắt. Nhưng là cũng khinh thường cùng chi giao lưu, nàng chỉ là chính mình quan điểm, nàng bất thiết hy vọng có thể có một cái hảo thanh danh, có hảo thanh danh về sau nàng làm việc gì đó đều tương đối phương tiện, nàng hiện tại trừ bỏ Ri Nguyệt huyện chủ cái này danh hiệu, chính là cái gì đều không có. Tiêu Minh Thu trước kia được đến thường làm không đến hết thảy, trong một đêm toàn bộ tan hết, loại chuyện này đổi thành Cố Nam Kiều, nàng sẽ có chút khổ sở, bất quá danh dự gì đó đều là vật ngoài thân, không thuộc về chính mình đồ vật. Nàng cũng khinh thường chiếm hữu, chỉ là nàng là như vậy tưởng, nhưng đối với Tiêu Minh Thu liền không phải như vậy suy nghĩ, nếu không nói, Tiêu Minh Thu cũng sẽ không ở mất đi quận chúa danh hiệu lúc sau thượng nhảy xuống thoáng. Bất quá Tiêu Minh Thu làm cái gì đều cùng nàng không có quan hệ, Cố Nam Kiều cũng không có quá nhiều chú ý, đang ở lúc này, Ngụy Mama đi đến, cấp Cố Nam Kiều hành lễ lúc sau nói, công chúa, Ánh Nguyệt tộc Doanh Nương cùng Lang Y trưởng lão lại đây. Ngụy Mama thanh âm còn có chút run rẩy, đối với Ánh Nguyệt tộc người, bọn họ sở quốc người vẫn là có chút sợ hãi, đảo không phải sở quốc so ra kém Nam Vực, mà là Nam Vực người đều giỏi về dùng cổ độc, này liền làm người sợ hãi không thôi, sợ chính mình một cái không tâm đắc tội người, sau đó bị người hạ mấy thứ này. Cố Nam Kiều vội vàng đứng lên nói, bọn họ như thế nào tới, mau mau đem người mời vào tới, Tú Hương ngươi đi đoan mấy chén bạch trà lại đây. Tú Hương hành lễ, xoay người rời đi. Ngụy Mama cũng rời đi phòng khách, cùng thủ vệ bà tử chi một tiếng lúc sau, thủ vệ bà tử bước nhanh rời đi, chỉ chốc lát sau Doanh Nương cùng Lang Y thân ảnh liền xuất hiện ở Lê Hoa Ổ. Đi qua quanh co khúc khuỷu nói, Doanh Nương nhìn Lê Hoa Ổ hết thảy, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nơi này cùng cô nương năm đó trên đời khi giống nhau như đúc. Nàng là Lang Thanh Vu. Bà Vũ, năm đó Lang Thanh Vu gả đến nơi đây tới thời điểm, nàng tự nhiên cũng là đi theo tới, nếu không phải mặt sau bởi vì nhà nàng trung có việc tư muốn xử lý, Lang Thanh Vu phóng nàng trở về nhà, nàng cũng sẽ không trở về, nếu năm đó nàng không có trở về, như vậy nhà nàng cô nương hài tử cũng sẽ không bị đổi đi, gặp nhiều như vậy tội. Lang Y thấy Doanh Nương lại muốn rơi lệ, vội vàng chấn an nói, năm đó chúng ta ai có thể nghĩ đến còn có người xấu xa như vậy đâu. Ta tổng cảm thấy bọn họ đổi đi, chủ nhân cũng không phải là một cái ngoài ý muốn, nơi này không chừng còn liên lụy không ít sự tình, bọn họ mục đích đến tột cùng là cái gì? Lang Y, ánh mắt biến đổi, nơi này có lẽ là sở quốc trong triều nội loạn, nhưng kia lại không giống, rốt cuộc Cẩn Vương ra vô tâm ngôi vị hoàng đế, hắn đời này việc muốn làm nhất chính là ru sơn hoàng thủy. Nếu là muốn cho Thái tử Điện Hạ đăng không thượng hoàng vị, trực tiếp đem Thái tử Điện Hạ hài tử đổi đi rồi sự. Đối phương nếu không có động cái này ý, niệm, như vậy liền minh đối phương có phải hay không hướng về phía Sở Quốc Hoàng thất mà đến. Cố Nam Kiều là Cẩn Vương ra đích nữ, đồng thời cũng là bọn họ Ánh Nguyệt tộc đời kế tiếp tộc trưởng, này nếu là nam vật người dở trò quỷ. Nghĩ đến đây, Lan Y sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi, này muốn thật sự giống như nàng suy nghĩ như vậy, đó chính là bọn họ Ánh Nguyệt tộc liên lụy chủ nhân. Ánh Nguyệt tộc ở nam vực địa vị quý trọng, nam vực hoang vắng, bộ lạc lại nhiều, nhưng là rốt cuộc. Nhất có ảnh hưởng lực bộ lạc cũng bất quá là chỉ có Ánh Nguyệt tộc, Kim Diễm tộc, Thương Viêm tộc. Ánh Nguyệt tộc đã trưởng quản nam vực này phiến thổ địa gần ngàn năm, nam vực người bất luận nam nữ già trẻ nhất, tới Ánh Nguyệt tộc đều là một bộ có trung vinh dự tư thái, Ánh Nguyệt tộc vì nam vực phát triển cũng làm ra thật lớn cống hiến. Ánh Nguyệt tộc là thâm đắc nhân tâm, nhưng là còn lại hai cái quy mô cùng thực lực cùng Ánh Nguyệt tộc kém không lớn Kim Diễm tộc cùng Thương Viêm tộc bọn họ, liền không có khống chế nam vực này phiến thổ địa tư tâm. Lan Y là Ánh Nguyệt tộc trưởng lão, đối với Ánh Nguyệt tộc cùng còn lại hai tộc chi răng quan hệ, nàng tâm tình rõ ràng đâu. Này một đường hành tẩu mà đến, trên đường liền gặp ba lần ngoài ý muốn, thoạt nhìn đều là sơn phỉ, hải tặc thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng thật chính là như vậy sao? Lan Y hiện tại lại không dám cam đoan. Nàng ở không có hướng nam vực phương diện này tưởng thời điểm nàng xác thật là, không có tự hỏi quá phương diện. Này vấn đề, còn tưởng rằng hết thảy đều là ngoài ý muốn, chính là đương nàng hướng nơi này suy tư thời điểm, nàng mới hiểu được bừng tỉnh minh bạch, cái này khả năng tính cũng là cực đại. Ở Lan Y biểu tình hoảng hốt thời điểm, các nàng đã muốn chạy tới trên cầu, Hoa Kiều liền nhìn đến một cái viết Lê Hoa ổ tấm biển, vào cửa, hướng tây khóa viện đi đến. Có tỷ nữ bà tử ở một bên dẫn đường, Lan Y cùng Doanh Nương chỉ cần đi theo đi là được. Hai người đi tới phòng khách, cấp Cố Nam Kiều thấy lễ, Cố Nam Kiều vội vàng tiếp đón các nàng ngồi xuống uống trà, còn cho các nàng thượng không ít đại tề bên kia mới có mỹ thực. Doanh Nương nhìn chủ nhân thần thái phi dương bộ dáng, trong lòng uất thiết không thôi, nghĩ đến cô nương ở có linh nhìn đến chủ nhân như vậy bộ dáng, trong lòng nói vậy cũng là vui mừng. Hai bên hàn huyên trong chốc lát, các nàng đều không thân, đối với hai bên mà nói đều là người xa lạ, thật đúng là không có gì lời nói hảo liêu. Cố Nam Kiều đi vào cái này chiều đại không lâu, ra cửa thời gian càng là thiếu đến đáng thương, nàng biết nói đồ vật không phải Mặc Ngọc Hành nói cho nàng, chính là đọc sách biết được, trừ lần đó ra nàng cũng không có khác thu hoạch con đường. Lan Y kiến thức bất phàm, rốt cuộc có thể lên làm trưởng lão, hiệp trợ tộc trưởng làm việc người đều không phải kia đều không có năng lực người, nàng đỉnh đạt mà nói, từ năm vực trước kia một ít thú sự khởi, điểm điểm tích tích chuyện xưa sâu chuỗi ở bên nhau chính là năm vực toàn bộ trưởng thành. Sử, Lan Y nhẹ nhàng khoái ý, chính là Cố Nam Kiều lại không phải thật sự cái gì cũng đều không hiểu người, tự nhiên có thể từ nàng ngôn ngữ bên trong nhìn trộm ra năm vực hiện trạng. Nếu Sở Quốc cùng Đại Tề đang đứng ở đoạt đích bên trong, như vậy Nam Vực cũng không kém bao nhiêu. Thậm chí bởi vì Nam Vực các bộ lạc đều có được chính mình binh mã, bọn họ tranh chấp địa bàn càng là kịch liệt. Lan Y tuy rằng không có nói Ánh Nguyệt tộc nhiều ít sự tình, nhưng là Cố Nam Kiều vẫn là từ nàng chỉ tự. Phiến ngữ trung nhìn trộm tới rồi Ánh Nguyệt tộc bên trong cũng là rất loạn. Lan Y cùng Doanh Nương cũng bất quá là tới nơi này ngồi ngồi. Cùng Cố Nam Kiều lời nói, Doanh Nương là thuần túy đến xem Cố Nam Kiều, muốn biết nàng những năm gần đây quá đến được không, Lan Y còn lại là nhiều vài phần khảo sát chi ý, tuy rằng Cố Nam Kiều xác thật là bọn họ Ánh Nguyệt tộc chủ nhân, chính là chỉ dựa vào huyết thống quan hệ thượng vì đó là vô dụng. Cố Nam Kiều nếu là không có trưởng quản Ánh Nguyệt tộc năng lực, như vậy nàng còn không bằng trước thời gian thoái vị, đem vị trí này nhường cho có năng lực những người đó. Cũng may Cố Nam Kiều tuy rằng không có gì, nhưng là liền nàng kia nhạy bén đồ, đã thực làm Lan Y vừa lòng. Cố Nam Kiều không hổ là bọn họ tộc trưởng khâm điểm đời kế tiếp tộc trưởng, tuy rằng không có trưởng thành với Ánh Nguyệt tộc, cũng không có Cẩn Vương ra dốc lòng dạy dỗ, nhưng là nàng như cũ như vậy ưu tú, bất quá ít hỏi nói mấy câu là có thể nhìn ra Cố Nam Kiều là một cái có ý tưởng người, bất quá chỉ cần có ý tưởng không thể được. Thủ đoạn không lợi hại, nàng như cũ ngồi không xong tộc trưởng vị trí. Lan Y nghĩ đến đây, càng thêm lo lắng sốt ruột lên. Chờ nàng trở về khách viện, Lan Y suy tư trong chốc lát, trực tiếp viết một phong mật tín dụng phi cấp gửi đi ra ngoài. Liền ở Cố Nam Kiều chiêu đãi Lan Y cùng Doanh Nương thời điểm, cửa thành sự kiện cũng có định luận. Trải qua ngộ tác nghiệm thi lúc sau, điều tra rõ hai vị này là bởi vì ăn canh dược nguyên. Nhân đã xảy ra ngoài ý muốn, mới đột nhiên tử vong. Kim Mama nghe được lời này, cái thứ nhất cảm giác là không thể tin được, nàng vội vàng nói, các ngươi hồ, nơi này nhiều người như vậy, đều ăn canh dược bọn họ như thế nào liền không có việc gì. Duy độc bọn họ hai người xảy ra sự tình, khẳng định là bọn họ tự thân vấn đề, cùng nhà của chúng ta chén thúc nhưng không có quan hệ. Ngỗ Tác vẻ mặt nghiêm mặt nói, bọn họ tự thân xác thật là có chút vấn đề, bọn họ gần nhất có phải hay không lão có, ngực buồn tật xấu, lại còn có đi khai dược ăn. Lão Tưởng gật đầu nói, xác thật như thế, ta này hai cái huynh đệ bởi vì ngực buồn đau, vài đều khởi không tới giường làm việc, sau lại vẫn là một cái đi ngang qua xích cước đại phu cấp khai một cái phương thuốc, uống thuốc về sau thân thể mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là kia dược tinh quý, chúng ta đều là nghèo khổ nhân ra, cũng uống không dậy nổi, chỉ có thể là có tiền thời điểm làm thí điểm dược ăn. Này liền đúng rồi, gần nhất bọn họ, ngực buồn đau tật xấu lại phát tác, bọn họ cũng không có lại đi tìm đại phu xem, chính mình liền bắt dược, hầm uống, vốn dĩ sao, kia dược uống lên cũng không gì vấn đề, nhưng cố tình bọn họ tiết kiệm thói quen, đem dược cha cũng cấp ăn. Ngỗ Tác chỉ bên cạnh dược liệu nói, nơi này có vị dược cùng này, chén thuốc bên trong dược dung hợp ở bên nhau giống như thạch tín, lúc này mới đoạt bọn họ mệnh. Ngỗ Tác lời này nói có sách mách có chứng, hắn lời nói lúc sau liền đứng ở một bên đi, lão Tưởng cũng không nghĩ tới sự tình chân tướng là cái dạng này, nhưng thật ra Kim Mama cùng Tiêu Minh Thu vẻ mặt hôi bại chi sắc, tuy là hai loại dược liệu tương khắc mới đưa đến này vừa ra sự tình, nhưng xét đến cùng. Tiêu Minh Thu vẫn là đến phụ nhất định trách nhiệm, rốt cuộc đã chết người. Bọn nha dịch cũng chính là hỏi đến một chút sự tình trải qua, ở hiểu biết sự tình chân tướng lúc sau, một phương là Ri Nguyệt huyện chủ, một phương là bình dân áo vải, bọn nha dịch đem kết quả trình lên cấp. Kinh triều phủ doãn, có thể đương kinh triều phủ doãn người tự nhiên không phải là kẻ ngu rốt, tự nhiên là phán Di Nguyệt huyện chủ vô trách, nhưng Di Nguyệt huyện chủ lại như cũ đưa ra phải cho hai vị này qua đời người bồi thường, là nàng khuyết điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người xem Di Nguyệt huyện chủ ánh mắt đều trở nên sùng bái, cảm thấy Di Nguyệt huyện chủ không hổ là đương triều huyện chủ, có huyện chủ phong phạm không, còn đối bọn họ này đó dân chúng tao ngộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tiêu Minh Thu nguyện ý cấp bồi thường, ở dân gian là giành được không ít hảo thanh danh, chính là chờ vây xem người tan đi lúc sau, Tiêu Minh Thu trong lòng là như thế nào hỏa thiêu hỏa liệu liền vô làm biết. Nàng trong tay đã không có ngân lượng, nàng chỉ có thể làm kim, mà đem độn lên lương thực tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt. Đối với Tiêu Minh Thu quyết định, Kim Mama tự nhiên sẽ không can thiệp, nàng thật mau liền đem Tiêu Minh Thu trữ hàng 2 năm lâu lương thực. Tiêu thụ đến không còn một mảnh, cũng coi như là Tiêu Minh Thu vận khí tốt, Sở Quốc Đông lương thực vốn là hút hàng, Cố Nam Kiều làm Tô Ngọc Ninh cùng Bùi Trường Kính, đi trụ lương cùng trụ dược liệu đến bây giờ cũng không có gom góp đến nhiều ít. Kim Mama mới vừa đi bán lương thực, Bùi Trường Kính người phải tới rồi tin tức, lập tức tiến lên bàn bạc, lấy thấp hơn thị trường 2 thành giá cả mua hạ sở hữu lương thực. Kim Mama muốn hiện bạc, hơn nữa nàng bán lương thực số lượng không ít, này, nếu là không hàng giới, dựa theo thị trường giới bán, phỏng chừng chờ đến xuân năm cũng bán không ra đi nhiều ít. Bùi Trường Kính người thu được lương thực lúc sau, liền cấp Cố Nam Kiều truyền cái tin tức, Cố Nam Kiều được tin tức. Nhìn trên giấy viết trọng lượng, đôi mắt xẹt qua một mạt ánh sáng. Tô Ngọc Ninh thấy lương thực đã chữ hàng không sai biệt lắm, vội vàng hỏi, Kiều tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không hẳn là đi thị cháo? Không nóng nảy, Cố Nam Kiều chậm gì gì nói, các ngươi tiếp tục chữ hàng lương thực cùng dược liệu là được, đông còn trường đâu, có rất nhiều cơ hội làm ngươi vội. Hiện tại Sở Quốc bá tánh trong nhà hẳn là còn có thừa lương, mà thi dược sự tình có Tiêu Minh Thu đâu, nàng liền không đi thấu cái này náo nhiệt, miễn cho bị người cùng phong, bất quá trong thành có không ít khất cái nhật tử không tốt lắm quá. Cố Nam Kiều đột nhiên nhớ tới lần trước ra cửa khi, nhìn đến khất cái trộm nhặt người khác không cần đồ vật ăn, giữa mày vừa nhíu, Ngọc Ninh, ngươi, làm Bùi Trường Kính đi xem trong thành có bao nhiêu khất cái, nếu là bọn họ nguyện ý nói, ta có thể giúp bọn hắn tìm một cái chỗ ở. Hảo, Tô Ngọc Ninh lên tiếng, dù sao hắn gần nhất là đều phải ra cửa, mỗi lần ra cửa đều là đi tìm Bùi Trường Kính, so với Cố Minh Phạm, Bùi Trường Kính liền có vẻ thú vị nhiều. Tô Ngọc Ninh ở Lạc Thành đã có chút vui đến quên cả trời đất, được Cố Nam Kiều nói lúc sau, nàng lại có lý do ra cửa. Cố Nam Kiều chỉ là làm hoa đi theo nàng cùng đi, đừng làm cho người khi dễ Tô Ngọc Ninh, đương nhiên, cũng không thể làm Tô Ngọc Ninh va chạm người. Tô Ngọc Ninh độc thuật lợi hại, nhưng nàng trung quy là một cái mất đi ký ức người, Cố Nam Kiều sợ nàng gây ra họa, ăn mệt, cho nên cố ý làm Hoa đi theo nàng. Chờ Tô Ngọc Ninh sau khi rời khỏi, Cố Nam Kiều liền đi thư phòng, nhìn xem thư Luyện Luyện tự, đối nàng tới, này một liền lại đi qua. So với Cố Nam Kiều thư thái sinh hoạt, Tiêu Minh Thu nhật tử liền khổ bất nhiều, bán sở hữu lương thực, cũng chỉ bất quá là được 3.000 lượng bạc, vì tỏ vẻ chính mình hào phóng, nàng cầm 500 lượng cấp lão tưởng, dư lại còn lại là giao cho Kim Mama, làm nàng đi thanh toán dược liệu phí dụng. Trong nháy mắt, 3.000 lượng bạc nàng chính mình trong tay đầu cũng chỉ dư lại 500 lượng bạc. 500 lượng bạc đối với người thường ra, hoặc là tiểu thư khuê các mà nói kia xem như một bút không ít tiền bạc, chính là đối với nàng tới, vậy thật là quá ít, đặc biệt là nàng còn phải làm như vậy nhiều sự tình. Điểm này tiền bạc đủ làm gì? 500 lượng bạc liền bàn cái hảo điểm cửa hàng đều không đủ, nhưng là nàng cũng không thể như thế miệng ăn núi lở, nàng cái này huyện chủ là có lương tháng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mũi chân lại kia cũng là tiền a. Tiêu Minh Thu suy nghĩ nữa, cuối cùng quyết định đi khai cái tú trang. Nàng đời trước coi tiền tài như cặn bã, đời này vì tiền tài dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng cho dù như thế, nàng lại cảm thấy chính mình càng ngày càng nghèo, càng ngày càng thu không đủ chi. Cũng không biết là nàng không am hiểu kinh thương, vẫn là nàng căn bản liền không phải này khối liêu. Nhưng nàng lại cố tình cùng kinh thương rằng co, rốt cuộc kiếp trước Cố Nam Kiều chính là dựa vào kinh thương đã phát ra, thậm chí ở sở quốc lâm vào nguy cơ thời điểm, nàng còn quyên gia một nửa gia sản giải quốc nạn, làm sở hoàng đối nàng càng là sủng ái có thêm. Đời này nàng cũng tưởng có được nhân sinh như vậy, nề hà nàng thật sự không phải kinh thương liêu, làm cái gì mệt cái gì. Khai nhiều như vậy cửa hàng cũng chỉ có Ngưng Hương Lâu thành công, nhưng cho dù thành công, kia cũng là ở vào lỗ lã trạng thái. Tiêu Minh Thu không có nghĩ lại chính mình vì cái gì kiếm không đến tiền, ngược lại là một lòng một dạ cảm thấy là chính mình sinh ý làm được không đủ đại. Không hiểu nghĩ lại, kia mặc kệ nàng làm cái gì sinh ý, kết quả là tự nhiên là chỉ có thất bại được một phần. Chén thuốc độc chết tha sự tình liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi qua, bởi vì Tiêu Minh Thu ở hiện trường biểu hiện cấp dân chúng để lại một cái thật tốt ấn tượng, nàng thanh danh càng thêm vang rồi. Bên ngoài sự tình Cố Nam Kiều hờ hững, lúc này nàng đang ngồi ở lăng hoa gương đồng trước mặt trang điểm, hôm nay là đi tham gia Vân Thường trưởng công chúa thưởng mai sẻ. Vân Thường trưởng công chúa là sở hoàng ruột thịt muội muội, rất là chịu sở hoàng yêu thích, đối với cái này duy nhất thân muội muội, sở hoàng đó là ngoan ngoãn phục tùng. Vân Thường trưởng công chúa được sủng ái sự tình ở kinh thành không phải bí mật, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên nàng tổ chức thưởng mai sẻ, đại gia kia đều là dũng dược tham dự, cạn đừng Vân Thường trưởng công chúa trong phủ hoa mai ở kinh thành kia xem như nhất tuyệt. Trong kinh thành có 3 cái làm mọi người đều phi thường hướng tới ngắm hoa địa điểm, một cái là Giảng Vương phủ hoa lan, Giảng Vương ra là cái phong lưu nhân vật, hắn trừ bỏ thích mỹ nhân, đó chính là hoa lan, cho nên trong phủ góp nhặt không ít quý báu hoa cỏ. Đặc biệt là hoa lan, chủng loại thậm chí so hoàng cung còn càng đầy đủ hết. Một cái khác chính là Cẩn Vương phủ lê hoa ổ, thưởng hoa lê tự nhiên là lê hoa ổ hoa lê tốt nhất, mà thưởng mai còn lại là muốn tuyển Vân Thường trưởng công chúa phủ. Cho nên đại gia được đến Vân Thường trưởng công chúa thiệp mời tử, đều rất là hưng phấn, đều ở nghị luận hôm nay thưởng mai sẽ. Cẩn Vương ra là Vân Thường trưởng công chúa cháu trai, đối với cái này cháu trai, Vân Thường trưởng công chúa cũng rất là thích, cho nên rất sớm trước kia liền đem thiệp đưa lại đây, bất quá khi đó Cố Nam Kiều còn chưa tới sở quốc đâu, cho nên thiệp là đưa cho Trần Thị cùng Tiêu Minh Thu, chờ đến Cố Nam Kiều trở về lúc sau, Vân Thường trưởng công chúa trước tiên được đến tin tức, liền bổ tặng thiệp. Cố Nam Kiều hôm nay cố ý thay Hoàng hậu nương nương cho nàng chuẩn bị xiêm y, hỏa hồng sắc váy áo, phù trợ nàng cả người tươi đẹp phi dương, rất có điểm anh tư tác sản hương vị, nàng vốn dĩ dung mạo liền thiên diễm lệ một ít, nhưng này thân xiêm y một thay, nàng toàn bộ tha khí chất liền thay đổi, xiêm y nhan sắc quá diễm, vốn dĩ Tuyết Vi cùng Tuyết Lan còn lo lắng Cố Nam Kiều xuyên về sau sẽ không đáp, không nghĩ tới xuyên về sau làm Cố Nam Kiều khí chất càng thêm hảo. Tuyết Vi cùng Tuyết Lan liếc nhau, không khỏi ở trong lòng âm thầm nghĩ, Hoàng hậu nương nương thật đúng là thật tinh mắt, cấp công chúa chọn lựa xiêm y cùng công chúa thật sự là quá xứng. Đội hảo xiêm y, Tuyết Lan tiến lên giúp đỡ, chải đầu, nhà mình công chúa nay xiêm y đẹp như vậy, búi tóc cùng trang sức tự nhiên cũng không thể quá kém, Tuyết Lan phát huy ra bản thân tốt nhất bản lĩnh, cấp Cố Nam Kiều trải một cái phi búi tóc, trang sức nói, Cố Nam Kiều, chỉ chọn một cây ngọc lan bạch ngọc châm tử cùng một cái thạch lựu hình thức châu hoa. Trang sức đơn giản, lại cùng này thân xiêm y rất là xứng đôi. Tuyết Lan nhìn sau một lúc lâu nói, công chúa, có thể hay không quá thuần tịnh một ít, nàng chỉ chính là trang sức, rốt. Cục mỗi một cái cô nương đi tham gia này đó yến hội, kia đều là trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, có chút cô nương thậm chí sẽ đem chính mình áp đáy hòm trang sức đều dùng tới. Nhà nàng công chúa không thiếu mấy thứ này, nhìn trang sức hộp, rõ ràng còn có nhiều như vậy trang sức có thể chọn lựa, không nghĩ tới cô nương lại không có lại chọn lựa. Cố Nam Kiều nhìn trong gương chính mình, rất là vừa lòng, nhấp nhấp môi, lộ ra một cái cười nhạt, vậy là đủ rồi, chúng ta chỉ cần làm được không? Mất lễ liền hảo, ta nhưng không muốn biến thành di động trang sức hải, nghe được công chúa treo ghẹo nói, Tuyết Lan cùng Tuyết Vi liếc nhau phục một tiếng cười ra tiếng tới. Nay là Cố Nam Kiều lần đầu tiên ra cửa tham gia yến hội, nàng vẫn là rất là khẩn trương, đặc biệt là nghĩ đến đợi chút muốn gặp đến như vậy nhiều người, còn phải cùng người giao tiếp, không biết vì sao Cố Nam Kiều đối như vậy yến hội liền mất ba phần hứng thú. Trong kinh thành khuê tú nhóm nhân đều không đơn giản. Nột, nàng sinh nhật kia cũng không có cùng những cái đó khuê tú nhóm quá nhiều tiếp xúc, nhưng chính là như vậy một chút tiếp xúc cũng làm Cố Nam Kiều da đầu tê dại. Cố Nam Kiều là lanh lẹ người, có cái gì, thật sự là làm không tới kia chờ loanh quanh lòng vòng sự tình. Nhưng trong kinh thành khuê tú nhóm lời nói liền quá thích quanh co lòng vòng, có nói cái gì đều không thẳng, ngược lại là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói như vậy phương thức Cố Nam Kiều không thích, nàng thích trực lai. Trực vãng, đại ra có cái gì, kia không phải thật được chứ. Nhưng cố tình nàng hiện tại vào cái này địa phương, thành cẩn vương ra đích nữ, vẫn là sở quốc hoàng thất này đồng lứa duy nhất bị phong làm công chúa cháu gái, nàng có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là chịu đựng ghê tởm đi giao tế. Thu thập hảo lúc sau, Cố Nam Kiều liền chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, cẩn vương phủ cổng lớn sớm đã đình hảo tam chiếc xe ngựa, đều là chu luân xe, Trần thị sớm liền đứng ở cửa chờ, nhìn đến Cố Nam Kiều lại đây lúc sau, nguyên bản bản mặt lập tức giơ lên một cái cười nhạt, dẫn đầu cùng Cố Nam Kiều chào hỏi, Trường Ninh tới a, hôm nay khí nhưng lạnh, ngươi đến nhiều mang một kiện áo choàng. Vân thường trưởng công chúa trong phủ hoa mai đẹp nhất, nhưng nàng kia mai lâm lại hợp với một mảnh hồ, bên hồ gió lớn, nàng tuy rằng không vào cẩn vương ra mắt, trong kinh thành các phu nhân cũng đều ở sau lưng nghị luận nàng, cười nhạo nàng, nhưng là Trần thị tham gia quá yến hội cũng không ít. Tốt xấu nàng còn có cẩn vương phi tên tuổi, đại ra tự nhiên đưa thiếp mời cho nàng. Gặp qua vương phi, Cố Nam Kiều giơ lên một cái tươi cười, vương phi đến cực kỳ, ta đã làm Tuyết Vi mang theo, vương phi nay này thân xiêm y rất là xinh đẹp tinh xảo, làm người trước mắt sáng ngời. Đa tạ Trường Ninh khích lệ, nữ nhân không có không thích bị người khen, đặc biệt là khen nàng người vẫn là Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều dung mạo dạo hảo, nàng bất quá là ở đại gia trước mặt lộ một mặt cũng đã làm. La Tinh Nguyệt đệ nhất mỹ nhân tên tuổi khó giữ được. Trần Thị nghe Cố Nam Kiều khen rất là hưởng thụ, bất quá nàng cũng biết chính mình phải đoan trang chút, cho nên trong lòng đã nhạt nở hoa, nhưng là trên mặt không hiện, chỉ là bên môi cười nhạt có thể nhìn ra nàng lúc này tâm tình cực hảo. Trần Thị có nghĩ thầm muốn cùng Cố Nam Kiều đánh hảo quan hệ. Nàng liền nổi lên vân thường trưởng công chúa sự tình, tỉ như nàng tính nết gì đó, vân thường trưởng công chúa là tiên đế đích nữ, là sở hoàng, thân mùi mùi, ở sở quốc thân phận tôn quý phi thường, hơn nữa nàng bản nhân cũng là một cái cực kỳ thông tuệ nữ tử, chỉ là nàng mệnh không tốt lắm, gả cho ba lần, nhưng phò mã đều ly kỳ tử vong. Ở nàng cái thứ ba phò mã qua đời lúc sau, vân thường trưởng công chúa liền không có tái giá, khi đó nàng còn không đến 30 năm. Nàng mang theo chính mình một nhi một nữ sống một mình công chúa phủ. Về vân thường trưởng công chúa sự tình, Cố Nam Kiều tự nhiên là lượt có nghe thấy, chỉ là hiện tại. Nghe được Trần Thị cùng nàng nói về, Cố Nam Kiều vẫn là hơi chút có chút kinh ngạc, Trần Thị nàng cùng nàng những việc này là có ý tứ gì? Nghĩ đến gần nhất Trần Thị đối nàng khách khách khí khí, cái gì thứ tốt đều đưa tới lê hoa ổ, Cố Nam Kiều bừng tỉnh minh bạch lại đây. Thì ra là thế. Trần Thị đây là tưởng cùng nàng đánh hảo quan hệ đâu, hai người đối lập mà chạm, câu được câu không lời nói, Tiêu Minh Thu đi tới khi, nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng, nàng nhìn đến Trần Thị trên mặt, nhu nhu tươi cười, lấy lòng cùng Cố Nam Kiều lời nói, mà Cố Nam Kiều còn lại là không kiêu ngạo không xiểm định, Trần Thị cái gì nàng đều đáp lời, thường thường phụ họa thường hai câu, Một màn này trói mắt đến cực điểm, này sẽ làm Tiêu Minh Thu, thực dễ dàng liền liên tưởng khởi trước kia chính mình cùng Trần Thị. Trần Thị trước kia cũng là như vậy lấy lòng nàng, khi đó nàng cảm thấy Trần Thị đối nàng thật tốt, đặc biệt là nàng trọng sinh trở về lúc sau, này 3 năm tới nàng không thiếu tác hợp. Tiêu Dịch Lương cùng Trần Thị, chỉ là Trần Thị quá mức với ngu rốt, nàng đều sáng tạo nhiều như vậy cơ hội, nhưng Trần Thị như cũ là không có bắt lấy, sinh sôi bỏ lỡ. Cười đi, các ngươi có thể vui vẻ vui sướng thời gian, cũng bất quá chỉ có này kẻ hẹn 2 cái canh giờ, chờ thêm buổi trưa, các ngươi đã có thể rốt cuộc cười không nổi. Tiêu Minh Thu trong lòng ác độc nghĩ, tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít, nay chính là nàng cùng Giảng Vương ra thiết hạ 7 dập rất tốt nhật tử, nàng đến, kiềm chế trong lòng lửa giận, tạm thời làm các nàng nhiều đắc ý trong chốc lát, làm tốt tâm lý xây dựng, Tiêu Minh Thu lúc này mới rời bước tiến lên, mặt mang tươi cười nói. Xin lỗi cho các ngươi đợi lâu, ta vốn là tưởng sớm một chút ra cửa, ai biết vừa mới ra tới liền không tâm đem làng váy làm dơ, bất đắc dĩ chỉ có thể trở về thay đổi một thân, mong rằng Vương Phi cùng Trường Ninh công chúa thứ lỗi. Nghe được phía sau thanh âm, Cố Nam Kiều cùng Trần Thị quay đầu nhìn về phía nàng. Nay Tiêu Minh Thu quần áo cùng ngày xưa có điều bất đồng, người mặc một bộ màu hồng cánh sen sắc xanh biết toa thuần váy, trên chân xuyên một đôi vân ti dày thêu, thật dài tóc đen vãn thành song kế, búi tóc thường cũng chỉ đựng 2 chi con bướm hình thức châu hoa, trên lỗ tai là xảo màu xanh hồ nước đá quý khuyên tai. Nàng toàn thân trên dưới cũng không có đeo nhiều ít trang sức, nhưng là lại cũng không hiện thuần tịnh, ngược lại càng thêm làm người cảm thấy nàng phong tư trác tuyệt, thanh uyển động lòng người. Nay Minh Thu trang phẫn hảo sinh tố nhã, còn khá xinh đẹp. Trần Thị chưa từng có gặp qua Tiêu Minh Thu như vậy tố nhã bộ dáng, nhìn Tiêu Minh Thu trên đầu châu hoa, Trần Thị chỉ cảm thấy quen mắt, nhiều đánh giá 2 mắt mới nhớ tới này châu hoa là năm trước thời điểm, nàng đưa cho Tiêu Minh Thu. Hãy còn nhớ rõ khi đó Tiêu Minh Thu tuy rằng nhận lấy, nhưng là cũng không có biểu hiện ra thực thích bộ dáng, 1 năm thời gian trôi qua, Tiêu Minh Thu trước nay đều không có đeo quá. Không nghĩ tới nay ở cái này nhật tử, Tiêu Minh Thu nhưng thật ra mang xuất hiện. Tiêu Minh Thu lại cười nói, vừa mới cái kia váy bị làm dơ, cho nên thay đổi một thân, nhưng ta lại phát hiện trong tay không có tương xứng trang sức, cũng may này đối châu hoa rất là không tồi, vừa vặn xứng đôi. Trần Thị bất quá là lắm miệng hỏi đến một câu mà thôi, phát sinh ở ngưng tâm trai sự tình Trần Thị tự nhiên cũng là nghe qua, Tiêu Minh Thu từ bất quá là trường hợp lời nói, nghe một chút liền tính. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Trần Thị nhìn Cố Nam Kiều dẫn đầu hướng chính mình chu luân xe đi đến, nàng rất muốn theo sau, tưởng ở trên đường thời điểm cùng Cố Nam Kiều nhiều nhắc mãi vài câu, làm nàng biết chính mình có ý tốt, chỉ là nàng còn không có đi qua đi liền nhìn đến Tiêu Minh Thu, cười ngâm ngâm đi tới Cố Nam Kiều chu luân xa tiền mặt. Trường Ninh công chúa, ta muốn thừa ngồi ngươi chu luân xe cùng nhau đi có thể chứ? Tiêu Minh Thu ngẩng đầu thành khẩn nói, từ công chúa trở về đến bây giờ chúng ta 2 người cũng không có hảo hảo nói chuyện. Ta có chút xuất phát từ nội tâm oa tử nói tưởng cùng công chúa tâm sự. Cố Nam Kiều nhướng mày, trong lòng kinh ngạc, nàng cùng Tiêu Minh Thu quan hệ cũng không tốt, trước kia 2 bên liền ở vào đại gia không lời nói trạng thái, trước mấy Tiêu Minh Thu, chạy tới tìm nàng lúc sau 2 người bọn nàng ở tỉnh tâm cư chạm mặt, cũng bất quá là sơ rau mà thôi. Cố Nam Kiều vốn tưởng rằng trải qua trước mấy sự tình về sau, Tiêu Minh Thu hẳn là sẽ không chủ động cùng nàng lời nói. Không nghĩ tới Tiêu Minh Thu hôm nay liền chạy tới. Nghe được nàng thỉnh cầu, Cố Nam Kiều theo bản năng muốn cự tuyệt, chỉ là ở vén lên màn xe khi, thấy được cách đó không xa đứng lặng dân chúng, Cố Nam Kiều tâm tư trăm chuyển, ngay sau đó cười ngâm ngâm nói, đi lên đi, ta một người ngồi xe ngựa cũng rất là nhàm chán, có Di Nguyệt huyện chủ tương bồi, nghĩ đến sẽ náo nhiệt một ít. Tiêu Minh Thu trên mặt toát ra một mặt vui sướng tươi cười, thực mau liền rẫm đạp ghế gấp thường chu luân xe. Nơi xa quan kháng náo nhiệt dân chúng thấy như vậy một màn, tức khắc nghị luận sôi nổi, ta không có nhìn lầm đi. Vừa mới Di Nguyệt huyện chủ thượng Trường Ninh công chúa chu luân xe, không phải các nàng chi gian xung khắc như nước với lửa sao. Nhưng ta thấy thế nào các nàng chi gian còn rất hài hòa. Này các ngươi cũng không biết đi. Di Nguyệt huyện chủ tuy rằng không phải Cẩn Vương ra thân sinh nữ nhi, nhưng là rốt cuộc dưỡng ở dưới gối 10 mấy năm, có thể không có nửa điểm cảm tình. Vị này Trường Ninh công chúa vừa mới từ dân gian tìm về tới, thoạt nhìn nhưng thật ra không tồi, nhưng ai biết nàng nội bộ như thế nào đâu. Hắc, lão huynh, ngươi này tin tức cũng quá lạc hậu đi. Trường Ninh công chúa cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, nghe nàng dung mạo tuyệt diễm, so La Tinh Nguyệt còn đẹp hơn ba phần đâu, nghe nàng cờ tài cao siêu, tháng 11 sơ tám kia, La Tinh Nguyệt cùng Trường Ninh công chúa chơi cờ, đều thua, thiệt hay, giả. La Tinh Nguyệt kia chính là kinh thành đệ nhất mỹ nữ thêm tài nữ, đã bao nhiêu năm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có bài quá đâu. Trong đám người tức khắc nghị luận sôi nổi lên. Kỳ thật bọn họ đều không có xem qua Cố Nam Kiều, cùng La Tinh dưới ánh trăng cờ trường hợp, bất quá như cũ ngăn trở không được bọn họ nhiệt nghị, nghe bọn hắn ra dáng ra hình, không hiểu rõ người sợ là sẽ cho rằng, bọn họ tất cả đều đi hiện trường nhìn sự tình trải qua. Chu Luân trong xe Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Thu Vân ngồi hai bên, cũng không có dựa đến thân cận quá, Tiêu Minh Thu trộm ngẩng đầu nhìn Cố Nam Kiều mặt nghiêng, đôi mắt dâng lên một cổ hận ý, nàng tưởng đêm trước mắt này chương chướng mắt mặt làm hỏng, nhưng nàng không thể, nàng hiện tại làm không được. Tiêu Minh Thu đôi mắt lưu chuyển, nhìn Chu Luân trong xe bài trí, Cố Nam Kiều Chu Luân xe so Di Nguyệt huyện chủ Chu Luân xe càng thêm xa hoa, bề ngoài thoạt nhìn nhưng thật ra không sai biệt nhiều, chính là nội bộ hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là nàng đương quận chúa thời điểm, Chu Luân trong xe cũng không có như thế xa hoa. Xe vách tường hai bên đều đặt chứng bộ câu đại dạ Minh Châu, cửa sổ xe mạnh cùng cửa xe mạnh buông xuống lúc sau, trong xe có chút tối tăm, nhưng bởi vì có mấy chục viên dạ Minh Châu tại đây, đêm trong xe chiếu dọi đến như ban ngày, ánh sáng tuy lượng, nhưng là lại không chói mắt. Xe trên vách còn có một cái kệ sách, mặt trên phóng bãi y dược phương diện thư tịch, còn có các loại thoại bản tử. Tiêu Minh Thu nhìn chăm chú nhìn lên liền biết những lời này, vỡ đúng là trong kinh thành vừa mới ra tới. Xe vách tường đuôi đoan, đặt một cái bàn, mặt trên bày một bộ trà cụ, bên cạnh còn lại là một bộ cờ vây, mặt đường bất bình, có chút sốc nảy, trong chén trà thủy đều có chút sái ra tới, nhưng quân cờ lại vẫn không nhúc nhích đãi ở bàn cờ thượng. Tiêu Minh Thu đôi mắt vừa chuyển liền minh bạch là chuyện như thế nào, này hẳn là Tiêu Dịch Lương chân quý cờ vây, giống như gọi là gì bạch ngọc cờ. Còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm nàng tưởng thảo muốn lại đây, đưa cho nàng người trong lòng, đáng tiếc Tiêu Dịch Lương vẫn luôn đều luyến tiếc, nàng năn nỉ rất nhiều lần, nhưng cuối cùng Tiêu Dịch Lương vẫn là không bỏ được cho nàng. Lại không có nghĩ đến qua một đời, cư nhiên ở Cố Nam Kiều trong xe ngựa thấy. Nhìn đến Cố Nam Kiều tùy ý đem quân cờ bày biện ở trong xe ngựa, Tiêu Minh Thu liền cảm thấy đau lòng vạn phần. Cái này bạch ngọc cờ nhưng không đơn giản, theo đây là ngàn năm phía trước. Đồ cổ, bạch ngọc cờ sở dĩ làm cờ si nhóm điên cuồng, chính là bởi vì nó tài chất rất là đặc thù. Bạch ngọc cờ mặt, ngoài thoạt nhìn cùng bình thường quân cờ không có bất luận cái gì khác biệt, nhưng là nó thủ công lại cực kỳ chú ý, theo bạch ngọc cờ bên trong có sắc nam châm, bên ngoài còn lại là dùng ngọc thạch điêu khắc làm thành, nó nguyên bộ bàn cờ cũng là như thế, quân cờ dừng ở bàn cờ thường ổn định vững chắc dính ở, trừ phi là dùng cậy mạnh bẻ ra. Phú quý nhân gia ở trên xe ngựa chơi cờ, giống nhau dùng đều là thiết quân cờ cùng bạch ngọc cờ nguyên lý có chút tương tự, chẳng qua là đã không có kia tầng bao vây lấy sắc nam châm ngọc. Mà bạch ngọc cờ sở dĩ làm đại gia hướng tới thích, trừ bỏ nó đặc thù tài liệu ở ngoài, càng quan trọng vẫn là nó mặt khác ưu điểm. Bạch ngọc cờ đông ấm hạ lạnh, xúc cảm cực hảo, cầm nó chơi cờ cảnh đẹp ý vui, là hiếm có hảo cờ. Trường Ninh, ngươi không lo lắng này đó quân cờ rơi xuống ở trên xe sao? Xe ngựa chính là có chút sốc nảy. Đâu? Tiêu Minh Thu rõ ràng biết đây là cái gì quân cờ, nhưng nàng chính là cố ý làm bộ không biết, lộ ra một cái tò mò thần sắc. Cố Nam Kiều đang ở lật xem một quyển sách, nghe vậy, đầu cũng không nâng, đây là phụ vương đưa ta quân cờ, hắn liền tính là ở nhất sốc nảy trong xe ngựa, quân cờ cũng sẽ không động mảy may, ta có chút không tin. Cho nên liền đem quân cờ đặt ở trong xe. Tiêu Minh Thu nghe được lời này, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa cấp phun tới, Cố Nam Kiều thật sự là quá không biết nhịn hàng, bạch ngọc cờ chính là có thị trường nhưng vô giá chân bảo đâu, lúc trước nàng nếu là được đến bạch ngọc cờ, nơi nào còn cần đi cầm đồ như vậy nhiều đồ cổ tranh chữ. Có này một bộ quân cờ cầm đồ đi ra ngoài đều, cũng đủ nàng làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Minh Thu trong lòng chua lòm, lại không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn bạch ngọc cờ, ánh mắt gần như thành kính. Cố Nam Kiều tuy là đang xem thư, nhưng là nàng đôi mắt không có rời đi Tiêu Minh Thu trên người một lát. Tiêu Minh Thu trên mặt thần sắc chuyển biến, Cố Nam Kiều tất cả đều xem ở mắt trịnh Tiêu Minh Thu nhìn trong chốc lát, chuyển khai đầu, nhìn về phía những thứ khác, Cố Nam Kiều còn lại là an tĩnh lật xem thư tịch. Vân Thường trưởng công chúa phủ đệ ly Cẩn Vương phủ cũng không xa, bất quá là cách ba điều phố khoảng cách, Chu Luân xe thật mau liền đến Vân Thường trưởng công chúa phủ. Vân Thường trưởng công chúa ở An Vĩnh phố, vừa mới tới đầu phố liền nhìn đến phía trước đã bày nổi lên hàng dài, Vân Thường trưởng công chúa trong phủ hạ nhân đang ở an bài này xe ngựa di động. Xe ngựa tốc độ ngừng lại, người chung quanh nhìn đến Cẩn Vương phủ xe ngựa xuất hiện, đều sôi nổi né tránh mở ra, nhường ra một cái lộ, làm Cẩn Vương phủ xe ngựa trước giáo thực khoái mã xe liền vào Vân Thường trưởng công chúa phủ đệ đại môn. Vào đại môn, xe ngựa ở nhị môn nghe xong xuống dưới, Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Thu từ trên xe ngựa xuống dưới. Cố Nam Kiều đi trước, nàng có khinh công trong người, tự nhiên là không dùng được ghế gấp loại đồ vật này, nàng trực tiếp đi xuống nhảy dựng, thân mình rất là uyển chuyển nhẹ nhàng rừng ở lâm thượng. Nhưng thật ra Tiêu Minh Thu, giống như một cái tiểu thư quê các tâm cẩn thận đạp ghế gấp xuống xe, không biết nàng là dẫm tới rồi làn váy vẫn là tinh thần không tập trung đạp không, đột nhiên nàng từ trên xe ngựa té xuống. Cố Nam Kiều cách gần nhất, theo đạo lý tới nàng hẳn là có thể nhanh chóng nhất tiếp được nàng, chỉ là Cố Nam Kiều còn không có hành động, Diêu Băng. Nhưng thật ra nhanh chóng ra tay, trảo một cái đã bắt được Tiêu Minh Thu thủ đoạn, đem nàng lôi kéo lên, làm nàng tránh cho cùng đại địa tới một cái thân mật tiếp xúc. Cảm ơn ngươi. Tiêu Minh Thu thanh âm có chút run rẩy, lời nói thời điểm, có chút gập ghềnh. Diêu Băng lắc lắc đầu, khách khí hai câu. Cố Nam Kiều nhìn Diêu Băng, tay áo thường đột nhiên nhiều ra vài đạo màu hồng phấn dấu vết, đôi mắt thật sâu, lại không có nhiều cái gì. Trần Thị đã sớm xuống xe ngựa, nàng coi Trần Nam Kiều cùng Tiêu Minh Thu vẫn luôn đều không có lại đây, nhịn không được đi tới nói, các ngươi như thế nào còn đứng ở cửa đâu? Chúng ta nên đi bái kiến Vân Thường trưởng công chúa. Vân Thường trưởng công chúa là Sở Hoàng Mùi Mùi, Trần Thị muốn gọi đối phương cô, Cố Nam Kiều còn lại là muốn kêu Vân Thường trưởng công chúa cô nãi nãi. Các nàng là vãn bối, tự nhiên là muốn tiến đến chào hỏi, thịnh an. Hảo, chúng ta này liền tới. Cố Nam Kiều lại cười nói, nhẹ nhất chân bước đi phía trước đi đến, Tiêu Minh Thu thần sắc trong khoảng thời gian ngắn có chút cứng đờ, qua một hồi lâu mới hòa hoãn lại đây, nàng dị thường ở đại gia trong mắt lại không cảm thấy có cái gì không đúng, thiếu chút nữa dớt xuống xe ngựa, là ai đều bị sợ hãi, nàng sẽ cái dạng này cũng bình thường. Qua nhị môn, lại đi rồi một đoạn nói, vòng qua thật dài hành lang gấp khúc, trải qua núi giả, qua kiều, các nàng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc tới rồi chiêu đãi khách tha chính sảnh. Vân Thường trưởng công chúa ngồi ở chủ vì thượng, vẻ mặt uy nghiêm, nàng tuổi cùng Sở Hoàng không phân cao thấp, bất quá lại so với Sở Hoàng thoạt nhìn già nua không ít, đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn đan xen, nghĩ đến là tuổi trẻ thời điểm trải qua quá nhiều, cho nàng quá lớn đả kích, bất quá nàng đôi mắt trong trẻo, tóc cũng sửa sang lại đến không chút cậu thả, hiển nhiên là cái chú trọng quy củ lão nhân ra. Cố Nam Kiều quy củ cũ cấp Vân Thường trưởng công chúa chào hỏi, các nàng là lần đầu tiên gặp mặt, Cố Nam Kiều sinh nhật thời điểm Vân Thường trưởng công chúa cũng không có đi, đảo không phải nàng không nghĩ đi, mà là nàng khi đó vừa vặn có việc đi hoàng giác chùa cầu phúc, cầm giới trai, cho nên không kịp gấp trở về, bất quá nàng cũng làm người chuẩn bị một phần phong phú lễ vật, đưa đi Cẩn Vương phủ. Vân Thường trưởng công chúa rất ít đi ra cửa tham gia yến hội, tới rồi nàng cái này thân phận, chỉ cần nàng không làm tạo phản sự tình, như vậy nàng cuộc đời này liền vô ưu vô lự, mặc kệ tương lai ai ở cái này. Ngôi vị hoàng đế thượng, Vân Thường trưởng công chúa đều là bọn họ trưởng bối, bọn họ đều đến kính, không dám lỗ mãng. Bất quá nàng mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần thưởng mai sẽ, này một trong kinh thành đại đại công tử quê tú nhóm, nhưng thật ra đều sẽ vui vẻ đi trước. Phải biết rằng Vân Thường trưởng công chúa năm trước tổ chức thưởng mai sẽ chính là thúc đẩy không ít thần tiên quyến lữ, cũng bị trong kinh công tử quê tú nhóm coi là hồi xem mắt, bất quá so đơn độc thân cận càng thú vị vị. Cũng càng làm cho người tiếp thu. Vân Thường trưởng công chúa cũng vui với thấy bọn họ mấy năm nay nhà thành đôi nhập đội, thúc đẩy tốt đẹp nhân duyên, cho nên mỗi năm ở hoa mai nở rộ đến tốt nhất thời điểm liền sẽ quảng phát thiệp, mời trong kinh vừa độ tuổi thiếu nam thiếu nữ nhóm tiến đến tham gia yến hội. Trường Ninh gặp qua cô nãi nãi vạn phúc kim an. Cố Nam Kiều được rồi một cái tiêu chuẩn lễ nghi, nàng vừa mới trở về không lâu, muốn học tập đồ vật thật đúng là không ít bất. Quá nàng chỉ nhớ hảo, trên cơ bản là ngụy mama cùng, trong cung giáo dưỡng mama một lần nàng liền nhớ kỹ, động tác nước chảy mây trôi, làm người nhìn cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Lại đây, mau tới đây, làm bổn cung nhìn một cái. Vân Thường trưởng công chúa nhìn đến Cố Nam Kiều khi, rốt cục lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, nàng đối với Cố Nam Kiều vẫy vẫy tay, đem nàng chiêu tới rồi bên người lúc sau, trực tiếp cởi ra chính mình trên tay một cái vòng ngọc tử, trồng lên Cố Nam Kiều trên tay. Hảo hài tử, trước mấy ngươi sinh nhật thời điểm bổn cung cũng nghĩ tới đi, ai biết kia mấy quyển cung vừa vặn ở hoàng giác chùa cầm giới trai, nhưng thật ra không hảo tới cửa quấy rầy. Vân Thường trưởng công chúa nhìn Cố Nam Kiều, ý cười ngâm ngâm, ngươi lớn lên nhưng thật ra cùng ngươi gì càng giống một ít. Đa tạ cô nãi nãi ban thưởng. Cố Nam Kiều ngẩng đầu giòn xin nói, cô nãi nãi là trưởng bối, tự nên trường ninh tới cấp cô nãi nãi thịnh an, còn nữa cô nãi nãi là vì sở quốc cầu phúc, vì sở quốc bá tánh cầu phúc, trường ninh bồi phục không thôi. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra cùng ngươi phụ vương giống nhau, mồm miệng lanh lợi. Vân Thường trưởng công chúa nhìn vui mừng, chỉ bên người vị trí, làm nàng ngồi xuống. Cố Nam Kiều nửa điểm đều không ngượng ngùng, rất là sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Thấy vậy, Vân Thường trưởng công chúa trong mắt ý cười càng sâu, nàng đều sống một phen tuổi, xem tha ánh mắt đó là cực kỳ chuẩn xác, trước kia nàng nhìn thấy Tiêu Minh Thu liền có điểm không thích, nàng kia hành vi cử chỉ thật sự là quá ra đình khí, còn đặc biệt tính toán chi ly. Không chỉ có như thế còn cảm thấy chính mình là hoàng gia người liền cao nhân nhất đẳng, mỗi lần gặp được trong kinh quý nữ, Tiêu Minh Thu đều là đem đầu nâng đến cao cao, làm người muốn ngước nhìn nàng. Vân Thường trưởng công chúa không quá thích nàng, cảm thấy nàng hành sự chuẩn tắc liền danh môn thế gia đích nữ đều không bằng, mỗi lần nhìn thấy người đều cao cao ngửa đầu. Tự hồ chính mình cao nhân nhất đẳng giống nhau, cùng tiếng người cũng đều là dùng mệnh lệnh ngữ khí. Phải biết rằng nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền, Tiêu Minh Thu làm như vậy thật sự là thật quá đáng. Hoàng tộc người là tôn quý một ít, nhưng là sở quốc không chỉ là Tiêu Ra Tha, vẫn là sở quốc sở hữu dân chúng sở quốc, to như vậy quốc gia, cũng không phải là dựa sở hoàng một người là có thể xử lý rõ ràng, còn có phía dưới các cấp quan viên phối hợp. Có thể, hoàng ra người cũng không có so người khác cao quý đi nơi nào, bất quá là phân công bất đồng thôi. Lúc này thấy đến cử chỉ có độ, lời nói có trật tự Cố Nam Kiều, Vân Thường trưởng công chúa liền thích đến không được, càng xem càng thích, cho nên cố ý tới gần nàng vị trí chỉ cho nàng. Tiêu Minh Thu cũng thấy lễ, Vân Thường trưởng công chúa thái độ rất là lãnh đạm, cũng không có nhiều lời. Tiêu Minh Thu có chút mất mát, Trần Thị đã muốn chạy tới chính mình vị trí ngồi xuống dưới, Tiêu Minh Thu chỉ có thể lòng tràn đầy phẫn hận tìm được chính mình vị trí, buông xuống đầu ngồi ở một bên. Quá ngạn quốc, tới nơi này thật sự là quá ngạn quốc. Từ lúc bắt đầu Vân Thường trưởng công chúa liền không thích nàng, đối nàng thái độ rất là đạm mạc, không chỉ có như thế, Vân Thường trưởng công chúa đối bất luận kẻ nào cũng đều là một bộ nhàn nhạt biểu tình. Vân Thường trưởng công chúa uổng có công chúa tên tuổi, trong tay một chút thực quyền đều không có, nàng nhi nữ cũng đều cùng nàng giống nhau điều thấp, không chỉ có là nàng nhi nữ, thậm chí là nàng cháu trai cháu gái cũng là điều thấp đến không giáo bên tai truyền, đến quê tú nhóm thấp thấp nói thanh cùng vui đùa ầm ĩ thanh, nếu là dị vãng, này đó quê tú nhóm nhất định sẽ qua tới cùng nàng chào hỏi, nhưng hiện tại này đó quê tú nhóm nhìn đến nàng liền cùng không thấy được giống nhau, căn bản không có hướng nơi này đi một bước, càng đừng chào hỏi. Tiêu Minh Thu trong lòng thập phần khuất nhục, muốn rời đi, chính là nàng lần này tới nơi này chính là vì hiệp trợ giảng vương ra hoàn thành nhiệm vụ, nàng hiện tại nhiệm vụ không có hoàn thành lại có thể nào rời đi. Nghĩ đến vừa rồi kia một màn, Tiêu Minh Thu ngón tay nắm thật chặt, móng tay thật sâu khấu vào lòng bàn tay, nàng không nghĩ tới ở trước công chúng Cố Nam Kiều cư nhiên không có đỡ nàng một phen, làm nàng mất đi một cái tới gần nàng cơ hội. Giật giật cánh tay, bên trong rớt ra một cái dính đầy hồng nhạt thuốc bột khăn, Tiêu Minh Thu nhìn khăn, nhanh chóng thu lên. Vân Thường trưởng công chúa tuổi lớn, bất quá là để lại đại gia trong chốc lát nói, liền làm đại gia tự do ở trong sân du ngoạn. Vì tổ chức hảo cái này yến hội, Vân Thường trưởng công chúa hiển nhiên là phí không ít tâm tư, vào đông trong hoa viên sớm đã là hoa cỏ điêu tàn, liền lá cây đều ít có xanh đậm sắc, nhưng Vân Thường trưởng công chúa lăng, là làm nàng trong phủ hoa thợ đào tạo ra không ít xuân hạ mới chàng ra đóa hoa, một chậu bãi ở trong hoa viên, cấp vào đông hoa viên tăng thêm mấy phần nhang sắc. Quê tú nhóm nhìn trong hoa viên hoa cỏ, xoa tay hầm hè, có vài vị đã làm bọn tỷ nữ đi chuyển đến án thư cùng bút mực, bọn họ muốn tại đây vẽ tranh, đề thơ. Cái này yến hội chính là làm các vị quý nữ nhóm triển lộ chính mình tài hoa, bọn tỷ nữ tự nhiên là vạn phần phối hợp, quý nữ nhóm muốn cái gì liền đưa cái gì lại đây, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trên bàn, Cố Nam Kiều biết chính mình không gì tài hoa, tự nhiên sẽ không đi thấu cái này náo nhiệt, nàng từ chính sảnh ra tới lúc sau, liền mang theo Diêu Băng cùng Tuyết Vi ở hoa viên một góc trong đình ngơ ngác ngồi, khi thì nhìn xem viên trung những cái đó quê tú nhóm chơi đùa, khi thì vũ mi suy tư sự tình. Đang ở lúc này, Tiêu Minh Thu cũng lại đây, nàng nhìn đến ngồi ở trong đình Cố Nam Kiều, đôi mắt sáng ngời, dẫn theo làn váy hướng nơi này đi tới. Trường Ninh, ngươi như thế nào không đi viên trung cùng các nàng cùng nhau chơi? Tiêu Minh Thu tự quen thuộc ngồi ở Cố Nam Kiều đối diện trên ghế. Các nàng không phải ở vẽ tranh chính là ở đề thơ, này hai dạng khác biệt ta đều sẽ không, cũng xem không hiểu, ta qua bên kia cũng cùng các nàng chơi không đến một khối đi. Cố Nam Kiều thành thành thật thật nói, luận thơ từ nàng trong đầu tự nhiên không ít, từ đến đại nàng đọc qua mấy trăm hơn 1000 đầu thơ từ, thưởng thức nàng vẫn là có thể, nhưng là muốn nàng chính mình làm một đầu. Vậy quên đi đi, nàng nhưng không có như vậy năng lực. Tiêu Minh Thu nghe vậy, nhấp môi khẽ cười nói, ngươi vừa mới từ dân gian, trở về không phải là bình thường, bất quá muốn dung nhập kinh thành cái này quý nữ vòng, học tập vẽ tranh làm thơ đó là kiến thức cơ bản, bằng không ngươi cùng này đó quý nữ nhóm nhưng không có chơi thân đề tài. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nói, vậy không có biện pháp, ta hiện tại đều 15 tuổi, mau 16 tuổi, liền tính là ta hiện tại học lên cũng đã muộn một ít. Tiêu Minh Thu trong lòng âm thầm cao hứng, sống hai đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Kiều có sẽ không sự tình đâu. Biết sớm như vậy, nàng nên cùng trước kia hảo tỷ muội liên hệ một chút, làm các nàng cố ý tới khó xử Cố Nam Kiều. Chỉ cần Cố Nam Kiều ném mặt mũi, nàng trong lòng liền thập phần thoải mái. Nàng hơi có chút tiếc nuối nghĩ, ai biết nàng cái này ý niệm vừa mới từ trong đầu hiện lên, nàng liền thấy có một đám người hướng trong đình đi tới, cầm đầu người đúng là trước mấy thua một bàn cờ La Tinh Nguyệt. Đình vốn dĩ chính là một cái ngắm cảnh đình, vị trí không lớn, mười mấy quê tú gần nhất, tức khắc liền đêm này hiệp định cấp trên đầy. La Tinh Nguyệt đứng ở đằng trước, nhìn đến Cố Nam Kiều khi, đôi mắt xẹt qua một mạc không mau, cùng Cố Nam Kiều cùng Tiêu Minh Thu thấy lệ lúc sau nói. Không biết Trường Ninh công chúa có không có dẫn chúng ta đánh cờ một ván như thế nào? Lần trước ở Cẩn Vương phủ nàng thua triệt triệt để, làm nàng ở kinh thành làm mặt mũi mất hết. Nay mới tới, nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực nghiên cứu đủ loại kỳ phổ, vì chính là ở thưởng mai sẽ thường thắng trở về. Thua một lần không quan trọng, nhưng nàng cần thiết đem tài nữ tên tuổi cấp thắng trở về. Cố Nam Kiều ngẩng đầu nhìn La Tinh Nguyệt liếc mắt một cái, nhìn đến nàng trong mắt không cam lòng, lắc đầu nói, lạnh, không có hứng thú. Như vậy lạnh nhất thích hợp ở trong phòng oa, nhìn xem thư, uống trà, viết chữ, hiện tại tránh ở trong đình, nàng thật là cảm thấy lãng phí thời gian cùng thời gian. Trường Ninh công chúa đây là không dám. La Tinh Nguyệt đốt bất nhưỡng, vẫn là khinh thường Tinh Nguyệt, cho nên không dám ứng chiến. Cố Nam Kiều không nói, cúi đầu nhìn chính mình đầu ngón tay, trong đầu không tự chủ được nghĩ có phải hay không muốn đem móng tay tu một tu. Nàng nhớ rõ Ngụy Ma Ma quá trong kinh quê tú đều thích ở móng tay thượng vẽ tranh, nàng có phải hay không cũng muốn cùng phong đâu. Vẫn là trở về lúc sau liền đem móng tay cấp cắt. Ta xem a, Trường Ninh công chúa đây là sợ, không dám đi. Lần trước nàng đón La Tỷ Tỷ, ta xem chính là nghe đồn thôi, La Tỷ Tỷ. Cơ nghệ chúng ta chính là biết đến, liền Vũ Vương đô khen không dứt miệng. Đứng ở mặt sau Hàn Nhược Vân đột nhiên ra tiếng nói. Nếu Vân, đừng hồ. Viên Phượng Tiên nhịn không được quát lớn nàng một tiếng. Hàn Nhược Vân nhìn đến Viên Phượng Tiên trong mắt không tán đồng, bất mãn nói, ta nào có hồ. Ta bất quá là lời nói thật thật, nàng nếu là thật sự cơ nghệ hảo, vì sao không dám ứng chiến. Ta xem nàng chính là có tật giật mình, không bản lĩnh, cho nên mới sợ hãi. Hàn Nhược Vân không thích Cố Nam Kiều, lần trước Cố Nam Kiều sinh nhật yến hội thời điểm nàng cũng không có đi, không phải nàng không nghĩ đi, mà là nhà nàng cũng không có thu được Cẩn Vương Phủ phát ra thiệp. Tuy Cẩn Vương Phủ là quản phát thiệp, nhưng là nàng ra thế thấp kém, thật đúng là nhập không được Cẩn Vương ra mắt, tự nhiên là lượt qua nhà nàng. Nhưng thật ra Viên Phượng Tiên bởi vì có Trần Thị này một tầng quan hệ, được Cẩn Vương Phủ thiệp. Đi Cẩn Vương Phủ, tuy rằng không thấy được kia một ván cờ, nhưng là, nàng biết Cố Nam Kiều nhất định là thắng La Tinh Nguyệt, nếu không La Tinh Nguyệt nay sẽ không trực tiếp hướng về phía Cố Nam Kiều mà đến, thậm chí còn đưa ra muốn cùng nàng lại đánh cờ một ván yêu cầu. Bổn cung tưởng chơi cờ, không nghĩ chơi cờ liền không dưới, chẳng lẽ các ngươi sở hữu yêu cầu, bổn cung nhất định phải phối hợp, không thể cự tuyệt. Cố Nam Kiều cười nhạo một tiếng, các ngươi là ai? bổn cung dựa vào cái gì muốn quán các ngươi. Cố Nam Kiều lời này có thể nói là một chút mặt mũi đều không có cho các nàng lưu, trong giọng nói khinh thường càng là chói lòi đánh các nàng mặt. Này đó quý nữ nhóm có chút là đi theo lại đây xem náo nhiệt, có chút còn lại là cùng La Tinh Nguyệt quan hệ hảo, cho nên lại đây cấp La Tinh Nguyệt chống lưng. Các nàng cùng Cố Nam Kiều không thân, gặp qua nàng người bất quá, cũng chỉ có lần trước đi Cẩn Vương phủ tham gia sinh nhật yến hội những người đó thôi. Bất quá lần trước nhìn thấy Cố Nam Kiều, nàng cho đại gia ấn tượng chính là một cái chi thư đạt lý tiểu thư khuê các, tuy rằng không có ở kinh thành lớn lên, nhưng là nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều rất là quy phạm. Vốn tưởng rằng nàng chính là một cái chi thư đạt lý người, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy, mới biết được nàng cũng là có tính tình, thoạt nhìn tính tình còn không. Liên thanh sặc các nàng, đừng tưởng rằng ngươi là công chúa đều có thể muốn làm gì thì làm, các nàng sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Hàn Nhược Vân hô, ngươi khinh thường chúng ta, ngươi lại cao quý đi nơi nào. Còn không phải một cái sơn giả thôn phu, chẳng sợ bị phong làm công chúa, cũng tẩy không sạch sẽ trên chân bùn, chính là một cái không kiến thức chân đất. Trung quanh khuê tú nhóm nghe thế đoạn lời nói, đại ra sôi nổi kinh ngạc nhìn Hàn Nhược Vân, này một vị chẳng lẽ là đầu óc hư rớt. Những lời này nơi nào có thể tùy tiện, chẳng sợ các nàng đều trong lòng biết rõ ràng, trước mắt vị này Trường Ninh công chúa là từ dân gian tìm về tới, đưa mười mấy năm nông nữ, chính là biết là một chuyện, ra tới đó chính là mặt khác một chuyện. Chân đất, Cố Nam Kiều lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, thật sâu nhìn Hàn Nhược Vân liếc mắt một cái, ai tổ tiên không phải chân đất xuất thân? Chẳng lẽ các ngươi dám cam đoan chính mình tổ tiên vẫn luôn là danh môn thế ra sao? Các ngươi trên đùi bùn mới rửa sạch sẽ nhiều ít năm nột, liền khinh thường những cái đó dân chúng. Tấm tắc, câu các ngươi không thích nghe nói, ta cảm thấy những cái đó dân chúng đều so các ngươi đáng yêu, so các ngươi đối cái này quốc gia cống hiến cũng đại. Cố Nam Kiều không chút nào che giấu chính mình đối này đó quý nữ nhóm bất mãn, các ngươi trừ bỏ sẽ làm vẽ tranh, hạ chơi cờ, viết viết thơ ở ngoài, còn đối cái này quốc gia làm cái gì cống hiến sao? Cái gì đều không có, các ngươi dựa vào cái gì khinh thường nông dân? Các ngươi trên người xuyên từng đường kim mũi chỉ, còn có mũi hưởng dụng mỹ vị món ngon đều là nơi nào tới? Các ngươi có thể tưởng tượng qua. Cố Nam Kiều làm lơ này đó quê tú nhóm phẫn nộ ánh mắt, tiếp tục nói, đều là các ngươi này đó khinh thường chân đất trồng trọt ra tới, mỗi năm xuân bọn họ rêu giống hạ hy vọng hạt giống, cẩn thận tre chở hạt giống nảy mầm, trưởng thành, thành thục, từ xuân vẫn luôn trở đến thu, mới có thể mong tới thu hoạch. Các ngươi một lần uống, một miếng ăn toàn nơi phát ra với bọn họ, các ngươi phải hiểu được cảm ơn, các ngươi này khinh thường những cái đó nông dân, làm sao không phải khinh thường chính mình tổ tiên. Trung quanh khuê tú nhóm sắc mặt thập phần không tốt, cùng La Tinh Nguyệt, Hàn Nhược Vân những người này giao hảo khuê tú nhóm ra thế cũng không như thế nào, ít nhất các nàng thật đúng là chính là tổ tiên tam đại trong vòng đều là chân đất, cũng bất quá là các nàng phụ thân hoặc là tổ phụ vận khí tốt, đi lên qua cử con đường này, do đó làm cả nhà từ bần nông biến thành quan lại nhà. Có biết là một chuyện, các nàng lại không muốn thừa nhận chính mình cùng những cái đó chân đất giống nhau. Đứng mũi chịu sào chính là Hàn Nhược Vân, nàng nghe Cố Nam Kiều kia không lưu tình chút nào trào phúng, sắc mặt khó coi đến không được, nàng đi phía trước đi rồi một bước, trào phúng nói, quan là quan, dân là dân, bọn họ nếu là có bản lĩnh nói, bọn họ sẽ không tới khoa cử sao? Liền khoa cử này quan đều quá không được, bọn họ tính cái gì có bản lĩnh người? Khoa cử là một cái tuyển chọn nhân tài chi lộ, vì chính là cấp quốc gia chọn lựa trị quốc chi tài, bọn họ chung. Tuy rằng có đại bộ phận người đều rốt đặt cán mai, nhưng ở làm ruộng phương diện, bọn họ thật là một tay, bổn cung dám, các ngươi phụ thân cũng không tất có bọn họ tinh thông. Cố Nam Kiều lãnh đạm nói, này đó khuê tú nhóm bị dưỡng ở khuê phòng, các nàng có thể thấy cũng chỉ có đỉnh đầu kia một mảnh không. Các nàng vì tranh đoạt một cái hư vô tên tuổi có thể đâm cho vỡ đầu chảy máu, các nàng tồn tại liền cùng một cái con rối giống nhau, không phải vì chính mình tồn tại, mà là vì thanh danh vị gia tộc. Hồ áo, Hàn Nhược Vân chưa từ bỏ ý định nói, ở nàng trong lòng nàng phụ thân có thể so những cái đó chân đất lợi hại nhiều, những cái đó chân đất chỉ biết mặc chiều hoàng thổ bối chiều, mà nàng phụ thân sẽ viết văn trương, có thể làm quan, đúng không? Cố Nam Kiều cười lạnh nói, phụ thân ngươi biết khi nào đào tạo mạ, khi nào cấy mạ, khi nào bón phân, khi nào thu hoạch vụ thu sao? lý luận xung ai đều sẽ, nhưng nếu là thật làm cho bọn họ đi làm, sợ là tất cả đều không làm rõ được. Không phục, cảm thấy ta không đúng. Không bằng như vậy hảo, ngươi về nhà làm phụ thân ngươi đi đủ loại xem, đến tột cùng là hắn lợi hại vẫn là những cái đó nông dân lợi hại. Cố Nam Kiều thấy Hàn Nhược Vân không phục bộ dáng, đề nghị nói, ta phụ thân chính là quan, cần gì xuống đất làm ruộng. Hàn Nhược Vân hô, lại không phải nông thôn giả phu. Liền điền đều loại không tốt, ta xem hắn quan cũng đương đến không ra sao, không thể lý giải bá tánh khổ chung cùng khốn cảnh, hắn làm sao có thể vì bá tánh làm thật sự. Này đàn quê tú nhóm bị Cố Nam Kiều này một hồi nhục nhã, sắc mặt tất cả đều rất là khó coi, có chút ra mặt mỏng đã lặng lẽ trốn, duy độc chỉ có La Tinh Nguyệt, Hàn Nhược Vân, Viên Phượng Tiên mấy người còn đứng tại chỗ, không chịu rời đi. Hàn Nhược Vân vốn dĩ liền không thích Cố Nam Kiều, hiện tại bị Cố Nam Kiều như vậy sặc thanh lúc sau nàng đối Cố Nam Kiều, càng thêm chán ghét, nhìn đến ngồi ở một bên Tiêu Minh Thu, Hàn Nhược Vân chệ môi reo lên, cũng không biết cẩn. Vương ra là nghĩ như thế nào, phóng tài mạo song toàn chi thư đạt Lý Minh Thu tỷ tỷ không cần, ngược lại là tìm như vậy một cái không biết lễ nghĩa, ngu muội vô chi hương giả nông nữ trở về, còn đương thành bảo bối sủng. Thanh âm không thấp, trong đình người đều nghe được nàng lời nói. Hàn Nhược Vân cũng là khí lời nói, vừa dứt lời, nàng liền hối hận. Tiêu Minh Thu lại hảo kia lại có ích lời gì? Nàng không phải Tiêu Dịch Lương thân sinh nữ nhi, ai sẽ nguyện ý đem chính mình thân sinh nữ nhi vứt bỏ đến một bên, sủng đừng tha nữ nhi. Như vậy nam nhân là có, nhưng là số rất ít. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, nhàn nhạt nói, hy vọng có một người phụ thân gặp đồng dạng vấn đề, sẽ là như ngươi lời nói lựa chọn. Hàn Nhược Vân nghe thế câu nói, sắc mặt lập tức liền trở nên xanh mét. Cố Nam Kiều ý tứ trong lời nói còn không phải là nàng không phải nàng cha nữ nhi. Nữ nhân này quá vô sĩ, cư nhiên dám như vậy nhục nhã nàng. Lúc này Hàn Nhược Vân nhưng không nghĩ tới ở không lâu tương lai, nhà nàng thật đúng là đã xảy ra một kiện lật mà sự tình, làm nàng đều không mặt mũi nào xuất hiện ở quê tú nhóm trước mặt. Hàn Nhược Vân bị Cố Nam Kiều như vậy một hơi, tức khắc ở trong đình ngốc không được, nàng trực tiếp rời đi, ngược lại là La Tinh Nguyệt vẫn luôn cũng không từng tức giận, mà là nhìn Cố Nam Kiều bình tĩnh nói, Trường Ninh công chúa, thần nữ chỉ là tưởng cùng công chúa đánh cờ một ván, công chúa hà tất cự tuyệt. Bản công chúa nay vô tâm tình, không nghĩ chơi cờ. Cố Nam Kiều là thật sự không nghĩ chơi cờ, khí như vậy lãnh, nàng ra cửa khi chính là tính toán đến xem hoa mai, có cơ hội nói cùng Vân Thường trưởng công chúa thảo muốn một ít hoa mai trở về, nàng muốn làm hoa mai rượu, cho nên nàng vẫn luôn đều đang chờ thưởng mai đâu, đối với chơi cờ nàng thật đúng là chính là vô tâm tình. Không biết công chúa khi nào có tâm tình chơi cờ, thần nữ có thể chờ. La Tinh Nguyệt là quyết định chủ ý nhất định phải đem lúc trước thua trận một ván thắng trở về, cho nên nàng mới có thể luôn mãi phát ra mời. Mỹ Tha tên tuổi giữ không nổi liền giữ không nổi đi, nàng tuy rằng để ý, nhưng chính mình dung mạo không bằng người là sự thật, nàng lại để ý lại có thể có ích lời gì đâu. Tài nữ tên tuổi nàng lại muốn giữ được, nàng phụ thân chức quan không cao, nàng gia tộc tuy rằng ở kinh thành còn xem như có điểm lực ảnh hưởng, nhưng đó là chủ gia. Nhà bọn họ bất quá là chi nhánh, một chút lực ảnh hưởng đều không có, nàng muốn gả đến hảo, tự nhiên là chỉ có ở cầm kỳ thư họa, phương diện hạ công phu, chỉ cần chính mình cũng đủ ưu tú, là có thể bổ khuyết ra thế phương diện không đủ, đến lúc đó mới có gả vào nhà cao cửa rộng cơ hội. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng bổn cung chơi cờ đâu? Cố Nam Kiều bất đắc dĩ nói, mãn viện tử nhiều năm như vậy, ngươi tùy tiện chọn lựa một cái. Bổn cung tin tưởng các nàng đều rất vui lòng phụng bồi. Trường Ninh, ngươi khả năng không biết, là cô nương nàng từ nổi danh kinh thành lúc sau, mãn kinh thành liền không có quý nữ là nàng đối thủ, nàng đây là ở đỉnh lâu rồi, quá tịch mịch, khó được xuất hiện một cái ngươi, nàng sẽ chạy tới khiêu chiến kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Tiêu Minh Thu lại cười nói, La Tinh Nguyệt nhéo nhéo trong tay khăn, gật đầu nói, xác thật như thế. Cố Nam Kiều bất đắc dĩ, sự thật đến tột cùng như thế nào, nàng cũng không muốn đuổi theo tìm, nàng cũng không nghĩ La Tinh Nguyệt vẫn luôn đều đuổi theo nàng không bỏ, mắt thấy tô màu còn sớm, ly cơm chưa thời gian cũng còn có một khoảng cách, vậy chơi chơi đi. Muốn cùng bổn cung chơi cờ cũng có thể, bất quá lần này ngươi nếu bị thua, như vậy về sau nhưng đừng lại quấn lấy bổn cung chơi cờ. Có chút lời nói tự nhiên là hẳn là ở phía trước. La Tinh Nguyệt này 10 đều ở nghiên cứu kỳ phổ, trong lòng có 8 phần nắm chắc, đặc biệt là nàng đem lần trước cùng Cố Nam Kiều, chơi cờ cờ lộ nghiên cứu cái thấu triệt, nàng tin tưởng chính mình nhất định có thể thắng. Cho nên Cố Nam Kiều ở ra yêu cầu lúc sau, nàng không chút do dự, đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đối chính mình cờ nghệ có tin tưởng, lần này tuyệt đối sẽ không thua. Tiêu Minh Thu thấy Cố Nam Kiều đáp ứng rồi, vội vàng vẫy tay kêu tới một cái tỳ nữ, làm nàng đi lấy một bộ cờ vây lại đây. Cố Nam Kiều muốn cùng La Tinh dưới ánh trăng cờ tin tức cũng lan truyền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nơi này liền vây đầy người, mọi người đều duỗi trường cổ xem. Thượng một lần các nàng bỏ lỡ, lúc này đây cũng không thể bỏ lỡ. Tỳ nữ bưng tới bàn cờ cờ hòa tử, La Tinh Nguyệt. Nhìn đến chung quanh có không ít người, nàng cực có phong độ làm Cố Nam Kiều cầm cờ đen, bất quá Cố Nam Kiều thích bạch tử, cho nên ở tỳ nữ cầm bàn cờ cờ hòa hộp lại đây thời điểm, trực tiếp làm tỳ nữ đem bạch tử đặt ở chính mình trong tầm tay. Công chúa, La Tinh Nguyệt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều lại cười nói, bổn cung thích bạch tử, ngươi dùng hắc tử đi, không cần để ý điểm này sự tình. Cố Nam Kiều đều như vậy ngay thẳng chính mình thích bạch tử, La Tinh Nguyệt tự nhiên là không dám khăng khăng chính mình muốn bạch tử, chỉ có thể dùng hắc tử, chỉ là nàng nhìn đen như mực quân cờ, đôi mắt hơi lóe, nàng làm bộ ở trà lâu ngón tay bồ dáng, khuỷu tay không tâm đụng vải cờ hộp rơi xuống ở lâm thượng, hắc tử giải đầy đất, quân cờ rơi xuống đất thanh âm thanh thúy dễ nghe, đại gia nghe thế thanh âm đều không tự giác hướng trên mặt đất nhìn lại, chỉ thấy hắc tử rơi xuống trên mặt đất. Có hảo chút đã quăng ngã hỏng rồi, không phải va chạm thiếu một cái chân, chính là quân cờ nứt ra rồi. La Tinh Nguyệt hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng vốn dĩ chỉ là tưởng đem cờ hộp đánh ngã, làm quân cờ rơi xuống đất, nàng mục đích rất là đơn giản, chỉ là hy vọng, ở nhặt quân cờ thời điểm đem hắc tử mặt ngoài thuốc bột cấp trà lâu sạch sẽ. Nhưng nàng không nghĩ tới này phó quân cờ tài chất như vậy không trải qua quăng ngã, rơi xuống trên mặt đất lúc sau. Trực tiếp liền dạng nứt, quân cờ có xa hoa cùng loại kém hai loại, sở lựa chọn. Sử dụng tài liệu cơ bản nhất trí, chỉ là chế tác công nghệ không giống nhau, loại kém cờ vây một bộ không sai biệt lắm liền 100 nhiều văn tiền, xa hoa cờ vây giá cả không thể đo lường. Trung nguyên nhất nổi danh quân cờ hẳn, trọng nhân tố. Vân thường trưởng công chúa trong phủ quân cờ tự nhiên là tốt nhất vân tử, La Tinh Nguyệt là cờ si, nơi nào sẽ không hiểu. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là quân cờ rơi xuống đất lúc sau quăng ngã nát. Tỳ nữ thấy như vậy một màn cũng bị dọa tới rồi, bất quá nàng thật mau liền chỉ huy người đem, trên mặt đất quân cờ cấp thu thập thỏa đáng, rồi sau đó lại đưa lại đây một bộ quân cờ. Lần này quân cờ không có bất luận vấn đề gì, hai người một cái chấp bạch tử một cái cầm cờ đen. Hạ lên, so với lần trước La Tinh Nguyệt không coi ai ra gì. Lúc này đây nàng chơi cờ rất là tâm cẩn thận, mỗi đi một bước đều suy nghĩ cặn kẽ, so với La Tinh Nguyệt nghiêm túc, Cố Nam Kiều thái độ liền cùng trước kia giống nhau, tùy tâm sở dục, xem liền cùng không cần động não dường như, trên cơ bản là La Tinh Nguyệt vừa mới lạc tử, nàng liền theo sát sau đó. Người chung quanh thấy vậy sôi nổi lắc đầu, cảm thấy Cố Nam Kiều thật sự là quá ngạo, cũng quá không có đem La Tinh Nguyệt trở thành đối thủ, quá không coi trọng La Tinh Nguyệt. Này một ven ván cờ hạ ước chừng một canh giờ, mắt thấy liền phải đến giữa trưa, sảnh ngoài tỳ nữ đã qua tới thông chi là muốn khai yến hội, nhưng này một bàn cờ cục vẫn là không có hạ xong. Cố Nam Kiều cùng vừa mới giống nhau, ngồi ở ghế trên, không chút để ý chơi trong tay quân cờ, La Tinh Nguyệt còn lại là mồ hôi đầy đầu nhìn chằm chằm bàn cờ, tại sao lại như vậy đâu, rõ ràng nàng đã nghiên cứu qua Cố Nam Kiều cờ lộ, biết nàng chơi cờ thói quen, nhưng... lần này như cũ là chính mình quân cờ đi tới ngõ cụt. Rõ ràng nàng lần này thận chi lại thận, mỗi đi một bước đều tâm cẩn thận, không dám lỗ mãn, như thế nào liền lại bị phá hỏng. La Tinh Nguyệt trong tay cầm một viên hắc tử, nguyên bản băng băng lương lương quân cờ đã bị trên tay nàng độ ấm cấp nướng nóng hổi, tay nàng vài lần ngừng ở bàn cờ trung tâm, muốn lạc tử, chính là mỗi lần ở quân cờ sắp bung đi thời điểm, nàng lại dừng tay. Cái này địa phương chỉ cần rơi xuống tử, nàng phải thua. Không thể nghi ngờ, nhưng không rơi tử, nàng lại nên đi chạy đi đâu. Nhìn quanh toàn bộ, La Tinh Nguyệt phát hiện chính mình hoàn toàn không biết nên như thế nào hạ tương đối hảo, ánh mắt ngơ ngác nhìn bàn cờ, trong mắt chảy ra một mạt tuyệt vọng. Lại một lần thua, nàng thua, không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là như thế nào thua, rõ ràng nàng đều đã như vậy nỗ lực đi tìm hiểu Cố Nam Kiều chơi cờ cờ lộ, chính là nàng như cũ là thất bại thảm hại. Lần này so lần trước duy tuyệt đẹp như vậy một tí xíu, chính là kéo dài chơi cờ thời gian, nhưng kết quả là, nàng vẫn là chỉ phải tới rồi cái này kết cục. Ta thua. La Tinh Nguyệt chua xót mở miệng, ngón tay vô lực chảy xuống ở trên bàn, nàng cả người như là trong nháy mắt liền mất đi sức lực giống nhau, sùi lơ ở ghế trên. Đa tạ. Cố Nam Kiều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thật sâu nhìn La Tinh Nguyệt liếc mắt một cái, đứng lên rời đi. Chờ Cố Nam Kiều vừa đi, chung quanh quý nữ nhóm lập tức vây quanh lại đây, chỉ vào bàn cờ thượng quân. Cờ từng người chính mình quan điểm cùng biện pháp, các nàng đến náo nhiệt, chính là như cũ vẫn là đi không ra khốn cục, từ hồ hắc tử kết cục cũng chỉ có tử lộ một cái. Không nghĩ tới Trường Ninh công chúa vẫn là cờ tài cao tay, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Có người nhịn không được cảm thán nói, cũng không phải là, đại gia nghe thế câu nói, rất là tán đồng, các nàng chỉ có thấy Trường Ninh công chúa ở dân gian lớn lên, trong lòng theo bản năng liền khinh thường nàng, cảm thấy nàng quý vị công chúa cũng bất quá là mệnh hảo, bị Cẩn Vương ra tìm về tới, này nếu là không có tìm trở về, nàng cùng giống nhau nông nữ có gì khác nhau, còn không phải là gả một cái bình thường nông phu, quá bình đạm sinh hoạt. Ta còn tưởng rằng Trường Ninh công chúa ở dân gian lớn lên, tất nhiên là viết văn không thông người, nàng cự nghệ như thế cao siêu, không biết nàng cầm kỳ thư họa phương diện có phải hay không cũng có rất sâu tạo nghệ. Lời nói chính là Ô Lệ Dung, nàng là binh bộ thượng thư Ô Một Phúc đích nữ, năm phương 16 tuổi, cũng là kinh thành nổi danh tài nữ gia nhân, danh khí tuy rằng không có La Tinh Nguyệt đại, nhưng là nàng ở thi họa thượng tạo nghệ lại cũng không thể so La Tinh Nguyệt kém. Chẳng qua là nàng tương đối điệu thấp, cũng không thích cùng người so đấu này đó, nàng cảm thấy chính mình thích cái gì, vậy yên lặng thích liền hảo. Lệ Dung tỷ tỷ ngươi có phải hay không cũng tưởng cùng Trường Ninh công chúa luận bàn. Kia đến chờ buổi chiều, hiện tại chúng ta nhưng đều đến đi sảnh ngoài dùng cơm đâu. Lời nói chính là Trung Tĩnh Y, nàng là lại bộ thượng thư đích nữ, cùng Ô Lệ Dung tự quen biết, quan hệ không giống bình thường. Không cần, ta cũng bất quá là thôi. Ô Lệ Dung lắc đầu, nàng chỉ là tò mò Trường Ninh công chúa còn sẽ cái gì, lại không có nghĩ tới muốn cùng nàng tỉ thí, học tập cầm kỳ thư họa bất quá là vì nung đúc tình cảm, cũng không phải vì giành được mỹ danh. Mỹ danh tuy hảo, chính là muốn bảo trì đệ nhất thật. Sự là quá khó khăn, Ô Lệ Dung nhìn La Tinh Nguyệt, nhịn không được lắc lắc đầu, sống sờ sờ ví dụ liền ở trước mắt, nàng là người thông minh, tự nhiên biết hẳn là như thế nào làm. Khuê tú nhóm cười cười rời đi. Trong đình cũng chỉ dư lại La Tinh Nguyệt cùng Tiêu Minh Thu. Tiêu Minh Thu phất phất tay, thơ kỳ cùng thơ họa còn có La Tinh Nguyệt bên người tỷ nữ lập tức liền lui đi, ra ngoài, canh giữ ở ngoài đình mặt. Ngươi lưu lại nơi này làm gì? Tính toán hương sư vấn tội. La Tinh Nguyệt ngẩng đầu. Xem nàng, trước mắt bi thương, vẫn là lưu lại chế diễu. Ai cũng xem không được ai chê cười, phàm là sẽ bị chế diễu tất cả đều là tự tìm. Tiêu Minh Thu nhìn nàng, cố ý kích thích nàng. Mắt thấy ngươi đệ nhất mỹ nhân, tài nữ danh hiệu khó giữ được, ngươi liền không nóng nảy, ta sốt ruột có ít lời gì. Trải qua lần này tỉ thí, La Tinh Nguyệt bị đả kích đến quá sức, nàng lắc đầu chua xót nói, ta không thắng được nàng. Nàng từ liền tiếp xúc cờ vây, cũng bởi vì tổ phụ cùng phụ thân là cờ. Trong nhà nhiều nhất chính là các loại ván cờ giảng giải sách vở, có thể nàng này mười mấy năm qua, một lòng đều nhào vào này mặt trên, cờ nghề nàng nhất xông ra. Cầm, thư, họa nàng cũng không rơi sau người khác nửa phần, bất quá bởi vì nàng cờ nghệ quá xuất sắc, cho nên khác phương diện nhưng thật ra không có như vậy xuất sắc. Nàng có thể thua trận cầm, thư, họa, rốt cuộc nàng tiêu phí thời gian cùng tâm lực cũng không có nhiều như vậy, bị người siêu việt gì đó, kia thật sự là quá bình. Thường, chính là nàng vô pháp tiếp thu chính mình, nhất lấy làm tự hào cờ nghệ bị người đánh bại, vẫn là một bại lại bại. Ngươi liền không nghĩ gả cho Vũ Vương Điện Hạ. Tiêu Minh Thu dụ hoặc nàng, y theo thân phận của ngươi, ngươi phải gả cho Vũ Vương Điện Hạ vì chính phi đó là gả không được, ngươi thân phận quá thấp, La Đại Nhân chức quan cũng không cao, chính phi vị trí ngươi ngồi không được, nhưng là chỉ cần ngươi có tài nữ tên tuổi, chắc phi vị trí vẫn là rất có hy vọng. La Tinh Nguyệt, nghe được Vũ Vương Điện Hạ bốn chữ, đôi mắt sáng, nhưng bất quá trong nháy mắt công phu lại ảm đạm xuống dưới, nàng lắc đầu chua xót nói, ta không muốn cùng nhân vi thiếp. Chắc phi ở hoàng gia tới cũng coi như là phi, nhưng đối với La Tinh Nguyệt loại này xuất thân thư hương dòng dõi người tới, chắc phi cùng thị thiếp không có bất luận cái gì khác nhau. Đừng nhìn vương phi cùng chắc phi chỉ có một chữ chi kém, hai người cũng đồng dạng là thượng ngọc điệp người, chính là đãi ngộ gì đó, vậy kém quá nhiều. Vương Phi là vương gia chính thê, cưới hỏi đàng hoàng, thả đại đa số đều xuất thân thế gia danh môn, chắc Phi là Phi, địa vị cũng ở những cái đó thị thiếp phía trên, nhưng trung quy là lùn Vương Phi một đầu. Vương Phi có thể xuyên màu đỏ rực xiêm y, nhưng chắc Phi chỉ có thể xuyên màu hồng phấn, màu hồng đào. Nhất quan trọng chính là, vương gia cưới vợ đó là công việc quan trọng cáo hạ, chắc Phi đã có thể không cần. La Tinh Nguyệt cắn cắn môi đỏ, trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng, nàng tâm duyệt Vũ Vương, chính là nàng tự biết thân phận thấp kém, không xứng với Vũ Vương. Ta lý giải ngươi, ngươi xem ta trước kia là quận chúa thời điểm, không có sớm định ra hôn sự, hiện tại ta mất đi quận chúa thân phận, cũng mất đi cẩn vương ra đích nữ thân phận, tuy rằng ta bị phong làm huyện chủ, chính là một cái vô quyền vô thế, dâu dìa huyện chủ lại có thể được đến cái gì hảo việc hôn nhân. Tiêu Minh Thu mặt ủ mày ê nói. La Tinh Nguyệt nhìn nàng, thấy Tiêu Minh Thu trên mặt tràn đầy mất mát, nhịn không được hỏi, Di Nguyệt huyện chủ, ngươi có phải hay không có người trong lòng? Tiêu Minh Thu rất là thẹn thùng, bất quá nàng vẫn là điểm số lẻ, thanh nói, ta thích Tề Quốc công phủ thế tử. Tề Quốc công phủ thế tử gia, dễ cẩm thận. La Tinh Nguyệt đối trong kinh thành Vương Tôn công tử rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc nàng năm đó vì đánh gia tài nữ tên tuổi, cũng là hảo hảo hiểu biết một phen kinh thành các phủ để tình huống, đối với dễ cẩm thận La Tinh Nguyệt cũng coi như là quen thuộc. Dễ cẩm thận là kinh thành nổi danh thanh niên tài tuấn, hắn văn võ song toàn, tài hoa hơn người, ở hắn 14 tuổi thời điểm, không màng người trong nhà phản đối, dứt khoát chạy tới biên quan đi bộ đội, bất quá ngắn ngủn 4 năm thời gian, hắn từ một cái trong kinh quý công tử liền biến thành một cái tướng lãnh. Tuy rằng hắn là Tề Quốc công phủ thế tử gia, chính là hắn đi biên quan đi bộ đội kia thật là, ra ngoài Tề Quốc công ngoài ý muốn, chờ đến đông đủ quốc. Công được đến tin tức thời điểm, Dễ Cẩm Thận sớm đã đến biên quan. Khác Vương Tôn công tử còn ở dựa trong nhà ân phong sống qua, Dễ Cẩm Thận đã dựa vào chính mình đôi tay vì chính mình đánh hạ một mảnh mà. La Tinh Nguyệt không thể không thừa nhận Tiêu Minh Thu ánh mắt vẫn là cực hảo, Dễ Cẩm Thận tiền đô vô lượng, gả cho hắn tuổi già đều có dựa vào. Huyện chủ con mắt tin đời, Dễ Thế Tử hiện tại còn ở biên quan vẫn chưa trở về. Huyện chủ muốn đạt thành việc này, sợ là cũng muốn phí chút tâm lực. La Tinh Nguyệt nhàn nhạt nói. Tiêu Minh Thu biểu môi, một bộ không cho là đúng bộ dáng. Theo lý tới xác thật Dễ Cẩm Thận phải về kinh còn có một đoạn thời gian, nhưng nàng sớm liền cùng Tề Quốc công phu nhân đánh thường giao tế, vì tự nhiên là có thể bằng nhanh chóng độ bắt lấy Dễ Cẩm Thận. Người khác không biết nhưng Tiêu Minh Thu lại biết. Dễ Cẩm Thận tiền đồ vô lượng, Tề Quốc công phủ cũng bởi vì có hắn, trong tương lai đoạt đích bên trong toàn thân mà lui, cuối cùng Dễ Cẩm Thận càng là trở thành tân đế tâm phúc đại thần, trong khoảng thời gian ngắn, nổi bật vô song. Trọng sinh trở về lúc sau, Tiêu Minh Thu liền theo dõi Dễ Cẩm Thận, chỉ là nàng trọng sinh trở về thời cơ không đúng lắm, khi đó Dễ Cẩm Thận đã rời đi kinh thành đến biên quan, nàng liền tính tưởng cùng Dễ Cẩm Thận nhất lên quan hệ, cũng đã muộn. Cho nên nàng chỉ có thể cùng Tề Quốc công phủ người giao hảo, tỷ như cùng Dễ Cẩm Thận ruột thịt muội muội Dễ Văn lui tới, đối nàng các loại hảo, rốt cuộc thắng được Dễ Văn còn có Dễ Phu tha hảo phúc vốn dĩ dựa theo nàng kế hoạch, ở nàng cập kê lúc sau, liền có thể đem nàng cùng Dễ Cẩm Thận việc hôn nhân định ra tới, nàng khi đó là cẩn vương ra đích nữ, thân phận tôn quý, xứng Dễ Cẩm Thận đó là dư giả, chỉ tiếc, nàng cuối cùng là đã trở lại. Này hết thảy đều do Cố Nam Kiều, nếu không phải nàng đã trở lại, nàng như thế nào sẽ mất đi này hết thảy? Cơ hội chỉ biết để lại cho có chuẩn bị người. Tiêu Minh Thu tự tin cười, ta tin tưởng nếu có chí nhất định. Thành, chỉ cần hoài cái này mục tiêu đi trước, luôn có được như ý nguyện một. Nhất thời thất ý không đại biểu có được đều sẽ như vậy, Tiêu Minh Thu đôi mắt nặng nề nghĩ, nghe Hoàng Giác Chùa có một cái đức cao vọng trọng đại sư, theo có thể ban nhân nghịch sửa mệnh gì đó. Nàng đến tìm cái thời gian đi xem, thuận tiện đoạt Cố Nam Kiều nhạc. Không đúng, là lấy về thuộc về chính mình nhạc. Chỉ cần Cố Nam Kiều vĩnh viễn không trở lại, nàng là có thể vĩnh viễn bá chiếm cẩn vương ra đích nữ thân. Phận kia nàng ở kinh thành lại nơi nào sẽ bị người khinh thường. Liền giống như nay như vậy đại nhật tử, những cái đó quê tú nhóm trước kia nhìn thấy nàng, cái nào không phải hận không thể dán lên tới lấy lòng nàng, nhưng còn bây giờ thì sao? Một đám trốn đến so với ai khác đều mau, ngay cả đã từng vẫn luôn đi theo bên người nàng Viêm Phượng Tiên cũng không thấy bóng dáng. Còn có Dễ Văn, trước kia cũng là đi theo nàng, Tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoán kêu, nhưng nay nhìn thấy nàng, lại tránh đi. Này, hết thảy đều là bởi vì nàng mất đi Cẩn Vương gia đích nữ cái này thân phận, nàng nếu là còn chiếm cái này thân phận, nàng lại như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này? Di Nguyệt huyện chủ cái gọi là cơ hội chính là tưởng tính kế Trường Ninh công chúa. La Tinh Nguyệt là người thông minh, từ trước hai thu được Tiêu Minh Thu tin lúc sau nàng sẽ biết Tiêu Minh Thu kế hoạch. Ở quân cờ thường động tay chân, như vậy có thể làm Cố Nam Kiều thần không biết quỷ không hay chúng dược, đợi chút lại ước nàng đi. Tuyển tốt địa phương, kế hoạch liền tính thành công. La Tinh Nguyệt cực kỳ coi trọng nàng tài nữ tên tuổi, cho nên ở Tiêu Minh Thu truyền lại tin tức lại đây lúc sau, nàng không có chút nào do dự, đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng nàng không nghĩ tới dược hạ ở màu đen quân cờ thượng, ở nàng nhìn đến hắc quân cờ mặt trên phím nhàn nhạt hồng nhạt vòng sáng khi, liền biết là hắc quân cờ trúng dược. Tiêu Minh Thu cũng không nghĩ tới sẽ ra cái này bại lộ, dựa theo lẽ thường tới, cờ vây hắc tử có 181 cái, bạch tử chỉ có 180 cái, giống nhau chơi cờ khi, đều là hắc tử đi trước, dựa theo Tiêu Minh Thu cùng Giảng Vương ra ý tưởng, hẳn là hắc tử là Cố Nam Kiều sở chấp. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Cố Nam Kiều thích bạch tử, lúc này mới làm La Tinh Nguyệt bất đắc dĩ đâm phiên cờ hộp, hủy hoại quân cờ. Thủ đoạn bất quá là quá trình, kết quả mới quan trọng nhất. Tiêu Minh Thu vẻ mặt tự tin nói, liền giống như là cô nương giống nhau, vì có thể đứng ở Vũ Vương bên người, xứng đôi hắn, ngươi không? Phải cũng là vẫn luôn đều hướng cái này phương hướng nỗ lực sao? Chúng ta thủ đoạn bất đồng, mục đích bất đồng, nhưng chỉ cần có thể thành công, ai lại sẽ để ý ngươi dùng cái gì thủ đoạn đâu. Di Nguyệt huyện chủ đối với La Tinh Nguyệt tán đồng nói, thế đạo này chính là như thế, người thắng làm vua, người thua làm giặc, chỉ cần ngươi thành công, chẳng sợ thủ đoạn lại hắc ám, đại gia lại xem ngươi khó chịu, kia cũng đến ngàn, còn phải khen tặng ngươi. La Tinh Nguyệt ra thế không hiện, thời thể đem người so đi xuống. Vốn dĩ nàng cho rằng Trường Ninh công chúa là dân gian lớn lên, tất nhiên là cùng những cái đó nông nữ không có gì khác nhau, nhưng nàng không nghĩ tới Trường Ninh công chúa vừa ra tay nhẹ nhàng liền thắng nàng. Là cô nương, chúng ta hai người đồng bệnh tương liên, lý nên càng nên thân cận mới đúng. Tiêu Minh Thu lời nói có ẩn ý nói, chúng ta hai người tâm hướng một khối tưởng, kính hướng một chỗ sự, thành công tỷ lệ lớn hơn nữa. La Tinh Nguyệt nhìn Tiêu Minh Thu. Cặp kia tự tin đôi mắt hơi suy tư trong chốc lát, lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới. Tiêu Minh Thu đắc ý cười, đưa lỗ tai ở La Tinh Nguyệt bên tai thấp giọng nói mấy câu, hai người lúc này mới đi phía trước thính đi đến. Vân Thường trưởng công chúa phủ để tổ chức yến hội kia khẳng định là phi thường náo nhiệt, buổi sáng khuê tú nhóm cùng bọn công tử đều là từng người chơi từng người, không phải ở trong hoa viên vẽ tranh làm thơ, chính là đi chơi ném thẻ vào bình rượu, đá cầu. Sảnh ngoài nam nữ phân tịch mà ngồi, trung gian dùng một cái trong suốt mảnh cách xa nhau khai. Tới nơi này tham gia yến hội trừ bỏ tuổi trẻ công tử quê tú, còn có các phủ đệ đương ra chủ mẫu, thân phận quý trọng phu nhân. Cố Nam Kiều tới sảnh ngoài thời điểm, thời gian còn sớm, Vân Thường trưởng công chúa đối nàng ấn tượng thực hảo, đặc biệt là đang nghe đến Cố Nam Kiều, dỗi Hàng Nhược Vân kia một đoạn lời nói lúc sau, càng là cảm thấy Cố Nam Kiều hợp chính mình ăn uống, cho nên vừa thấy đến nàng tiến vào. Lập tức liền hướng nàng vẫy vẫy tay, kêu nàng tới rồi chính mình bên người, cho nàng giới thiệu nổi lên các phủ đương ra chủ mẫu. Vân Thường trưởng công chúa là như vậy tưởng, hiện giờ Cẩn Vương Phi chính là một cái bài trí, ở kinh thành căn bản liền không thường lời nói, còn thường thường sẽ làm trò cười. Cố Nam Kiều đã cập kê, thực mau liền đến thân thời điểm, lúc này tự nhiên là muốn cho các phủ các phu nhân biết có nàng tồn tại, làm các nàng biết Cố Nam Kiều có bao nhiêu hảo. Các nàng thấy người, trong lòng nếu là vừa lòng, tự nhiên là sẽ làm người đi Cẩn Vương phủ cầu hôn, đến lúc đó Cố Nam Kiều cũng có thể chọn lựa đến một môn hảo việc hôn nhân. Vân Thường trưởng công chúa tưởng thật hảo, chỉ là nàng không biết Cố Nam Kiều trong lòng đã có người, cho nên nàng tới tham gia cái này thưởng mai sẽ, thuần túy chính là tới nhận tha, trừ lần đó ra, cũng không có khác mục đích. Vân Thường trưởng công chúa cho nàng giới thiệu các phủ phu nhân, Cố Nam Kiều cũng chỉ là lễ phép vấn an, mặt khác nói đều không nhiều lắm một câu, chỉ là mỉm cười ngồi ở một bên. Sở quốc hoàng thất công chúa cực nhỏ, Cố Nam Kiều lại là con cháu bối cái thứ nhất bị phong làm công chúa, tự nhiên là pha chịu đại gia coi trọng, chẳng sợ các phụ đương ra chủ mẫu rất là coi thường Cố Nam Kiều đã từng trải qua, xem thường nàng trước kia là nông nữ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thân phận của nàng còn có nàng thế lực phía sau, cái nào phu nhân không phải gương mặt tươi cười đón chào. Tiêu Minh Thu cùng la Tinh Nguyệt tiến vào khi, nhìn đến chính là như vậy một màn, Tề Quốc công phủ rể phu nhân chính lôi kéo Cố Nam Kiều bao tay gần như, còn đem chính mình trên tay vòng ngọc trọng lên Cố Nam Kiều trên tay. Một màn này thật sự là quá chói mắt, đâm bị thương Tiêu Minh Thu mắt còn có nàng tâm, nàng không nghĩ tới rể phu nhân cũng là như thế thực tế người, trước kia cùng nàng chỗ thân như mẹ con, chính là một biết thân thế nàng lúc sau, lập tức liền đem nàng ném ở một bên, không còn có để ý tới nàng. Đúng vậy, nàng sống hai đời, như thế nào liền đơn giản như vậy đạo lý đều không rõ đâu. Ở kinh thành, không có giá trị người, là không có người sẽ đến nịnh bợ, liền cùng Cố Nam Kiều giống nhau, đại gia nịnh bợ nàng, còn không phải là bởi vì thân phận của nàng sao. Đại gia chọc cười đại sảnh, có tỷ nữ dẫn bọn họ đến chính mình vị trí thượng, thật mau liền thượng dâu trộn. Vân thường trưởng công chúa trong phủ đồ ăn hương vị cực hảo, Cố Nam Kiều chính mình chính là một cái mỹ thực cao thủ. Chính là nàng ăn này đó đồ ăn, đều cảm thấy thật hợp ăn uống, Vân thường trưởng công chúa là cái cẩn thận người, biết Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt ở Đại Tệ, cho nên trên bàn còn có vài đạo mân châu bên kia thái sắc, làm Cố Nam Kiều rất là kinh hỷ. Cũng bởi vì Vân thường trưởng công chúa này một cái hành động, làm đại gia càng thêm minh bạch Cố Nam Kiều ở trong hoàng thất quan trọng địa vị. Chỉ bằng nàng là Cẩn Vương ra đích nữ liền có như vậy đãi ngộ, nhưng nàng còn không chỉ là Cẩn Vương. Ra đích nữ, nàng vẫn là Ánh Nguyệt tộc tương lai tộc trưởng, đương Ánh Nguyệt tộc tộc trưởng cùng đương vua của một nước không có gì khác nhau, ở đây các phu nhân, ánh mắt sáng quắc, tâm tư trăm chuyển. Này nếu có thể đem Cố Nam Kiều cưới vào cửa, đối nhà bọn họ tới cũng là một đại trợ lực, không chỉ là cùng Cẩn Vương phủ, hoàng thất đáp thượng quan hệ, cũng cùng Nam Vực bên kia đáp thượng quan hệ. Hiện tại Sở Quốc muốn phát triển kinh tế, vậy chỉ có thể cùng Nam Vực làm tốt quan hệ, này nếu... Là các nàng nhi tử cưới Cố Nam Kiều, kia thân phận địa vị cũng nước lên thì thuyền lên a. Mọi người đều là người thông minh, tưởng tượng đến này đó, lập tức liền ngồi không được. Cơm ăn đến một nửa, La Tinh Nguyệt lại đây. Cố Nam Kiều cũng không có cùng La Tinh Nguyệt các nàng này, đó khuê tú ngồi ở cùng nhau, nay thưởng mai sẽ Tiêu Minh Hoa không có tới. Cố Nam Kiều nhận thức khuê tú cũng ít ỏi không có mấy, cạn nhiều cũng chỉ là vừa mới gặp qua một mặt mà thôi, bất quá hoàng gia quận chúa. Không chỉ có riêng chỉ có Tiêu Minh Hoa, còn có vài cái, tuy rằng cùng Cố Nam Kiều không thân, nhưng là tốt xấu cũng đều là đường tỷ muội, tự nhiên là ngồi ở một bàn. La Tinh Nguyệt bưng chén rượu lại đây, trong tay còn cầm một cái bầu rượu, đi đến Cố Nam Kiều bên người, má nàng phím hồng, giơ chén rượu nói, Trường Ninh công chúa, Tinh Nguyệt rất là bội phục công chúa cơ nghệ, Tinh Nguyệt vừa mới quá lỗ mãng, quấy rầy công chúa hứng thú, mong rằng công chúa thứ lỗi, không cần, bổn cung. Không có để ở trong lòng. Cố Nam Kiều lại cười nói, căn bản không có đem chuyện vừa rồi để ở trong lòng. La Tinh Nguyệt nói, công chúa không có đem những việc này để ở trong lòng là công chúa rộng lượng, nhưng là nên xin lỗi Tinh Nguyệt vẫn là đắc đạo hiểm. Giơ lên trong tay chén rượu, một ngụm uống cạn. Là cô nương tửu lượng không tồi a. Ngồi ở cùng bàn Tiêu Minh Mẫn nhịn không được tán thưởng nói, nữ tử uống bất quá là rượu trái cây, cũng không say lòng người, nhưng là rượu trái cây. Uống nhiều quá, cũng dễ dàng phía trên, rốt cuộc rượu trái cây cũng là rượu sao. La Tinh Nguyệt đều đem uống rượu, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể bưng chén rượu ý tứ một chút, La Tinh Nguyệt thấy vậy rất là cao hứng, lại cấp chính mình rót rượu một ly, còn muốn kính Cố Nam Kiều, cũng không biết nàng có phải hay không uống nhiều quá, dưới chân không đứng vững, một chén rượu trực tiếp ngã xuống Cố Nam Kiều váy áo thượng, hỏa hồng sắc váy áo bị rượu làm ướt, rất là thấy được. La Tinh Nguyệt thấy vậy. Tức khắc hoảng sợ, vội vàng cầm khăn hướng ướt liêu xiêm y thượng lau đi, thật xin lỗi, thần nữ không phải cố ý, vừa mới chính là đầu có điểm vựng, chén rượu không cầm chắc, lúc này mới không tâm chiếu vào công chúa váy áo thượng. Cố Nam Kiều nhìn nàng chén rượu tích rượu không dư thừa, mà nàng làn váy thượng tảng lớn bị làm ướt, mím môi, trảo một cái đã bắt được tay nàng nói, không có việc gì, người luôn có sai lầm thời điểm, lại, ngươi cũng không phải cố ý. Cuối cùng. Ba chữ Cố Nam Kiều tăng thêm âm lượng, La Tinh Nguyệt nghe được lời này, cả người run lên, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm, chẳng lẽ Cố Nam Kiều đã biết nàng vừa mới mục đích? Không có khả năng a, Tiêu Minh Thu, các nàng mưu kế chu đáo chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không ngoài ý. Trường Ninh công chúa khoan hồng độ lượng, đa tạ ngươi không trách tội. La Tinh Nguyệt hồng mắt, rất là ngượng ngùng xin lỗi, thấy Cố Nam Kiều thần sắc bình tĩnh ngồi, La Tinh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không biết nàng đến tột cùng đánh chính là cái gì chủ ý, cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống, không ngừng dập đầu. trong miệng vẫn luôn đều ở vì chính mình vừa mới hành vi cảm thấy xin lỗi. La Tinh Nguyệt cái này hành động thật sự là quá đột ngột, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia ánh mắt đều tập trung ở nơi này. Nhân gia đều như vậy thắng thành ý, xin lỗi, Cố Nam Kiều tự nhiên cũng không thể nắm chuyện này không bỏ, nàng câu môi cười, một phen kéo La Tinh Nguyệt, là cô nương, ngươi không cần thiết như vậy, bổn cung, không trách tội với ngươi, ngươi cần gì phải quỳ trên mặt đất, hảo hảo một khuôn mặt, thật muốn là dập đầu làm hỏng dung, kia bổn cung tội lỗi có thể to lắm. La Tinh Nguyệt như là một con chấn kinh con thỏ, hồng mắt thấy Cố Nam Kiều, nghe được nàng như vậy, lúc này mới xoa xoa nước mắt, cầm chén rượu trở về chính mình vị trí thượng. Vừa mới mở miệng lời nói Tiêu Minh Mẫn thấy vậy, cười lạnh nói, ta trước kia thấy La cô nương, còn tưởng rằng nàng chính là một cái, chỉ biết cầm kỳ thư họa con mọt sách, không nghĩ tới nàng thật đúng là rất có tâm kế. Cư nhiên trước mặt mọi người cấp Trường Ninh tỷ tỷ quỳ xuống, Trường Ninh tỷ tỷ nhưng không có làm nàng quỳ xuống, chính mình quỳ, rồi lại làm Trường Ninh tỷ tỷ gánh tội thay. La Tinh Nguyệt này nhất cử động trực tiếp liền đem chính mình định vị, ở kẻ yếu vị trí này thượng, nếu là làm một cái không hiểu rõ người thấy được vừa mới kia một màn, chắc chắn tưởng Cố Nam Kiều ỷ vào chính mình thân phận tùy ý nhục. Nhã thần tử nữ nhi, này nếu là lan truyền đi ra ngoài, đối Cố Nam Kiều thanh danh cũng sẽ có ảnh hưởng. Tiêu Minh Mẫn các nàng tuy rằng cùng Cố Nam Kiều không thân, hôm nay cũng bất quá là lần thứ hai gặp mặt, lần trước gặp mặt đại gia cũng chỉ là cho nhau hỏi hảo mà thôi, không thường có giao tình, nhưng là các nàng đều họ Tiêu, là người một nhà, chẳng sợ phụ thân bất đồng, nhưng là các nàng cũng đều là đường tỷ muội, cùng vinh hoa trung tổn hại, như vậy đạo lý, các nàng đều hiểu biết. La Tinh Nguyệt thoạt nhìn là ở hủy Cố Nam Kiều thanh danh, nhưng gián tiếp cũng sẽ ảnh hưởng đến các nàng thanh danh. La ra chính là thư hương rồng rõi đâu, nàng như vậy gia đình xuất thân nữ tử, cái nào là đơn giản? Minh Mẫn mùi mùi là ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Tiêu Minh Phương đối này sớm đã thấy nhiều không trách, Minh Trạch mùi mùi, trên người của ngươi váy áo ướt, chính là muốn đi đổi một thân. Khí quá lạnh, nhưng đừng đông lạnh tới rồi. Tiêu Minh Phương so Cố Nam Kiều đại một tuổi. Nàng tự liền trưởng thành với hoàn cảnh như vậy bên trong, đối với trong kinh khuê tú nhóm tính kế, nàng xem chính là giành mạch. Cũng hảo. Cố Nam Kiều đứng lên, đối với này cái bàn đường tỷ mùi xin lỗi cười, ta đây liền đi trước thay đổi. Sim y ước lại ngồi ở chỗ này, đã có thể có chút không lễ phép, Cố Nam Kiều là một cái giảng lễ nghĩa người, đặc biệt là lần đầu tiên tham gia như vậy yến hội, xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, Cố Nam Kiều đã cảm thấy thật xin lỗi. Cố Nam Kiều mang theo chính mình tỷ nữ ra thính tử, phía trước còn đi theo một cái dẫn đường tỷ nữ, một hàng bốn người hướng phía Đông Thủy Các đi đến, Vân Thường trưởng công chúa phủ rất lớn, đi rồi một đoạn loanh quanh lòng vòng lộ, lại qua Kiều, lúc này mới tới rồi Thủy Các, Cố Nam Kiều vì tránh cho ngoài ý muốn, cố ý mang theo một thân sim y lại đây, chính là hoàng hậu nương nương cho nàng chuẩn bị kia thân hà màu xanh lục váy. Lúc này vừa lúc thay, Diêu Băng cùng Tuyết Vi giúp đỡ Cố Nam Kiều sửa sang lại sim. Y, sim y còn không có sửa sang lại hảo đâu, Tuyết Vi đột nhiên sắc mặt biến đổi, ôm bụng nói, công chúa, nô tỳ bụng đột nhiên đau quá, muốn đi nhà xí một chút. Kia liền đi thôi, ngươi làm cửa tỷ tỷ mang theo ngươi đi, nhưng đừng lạc đường. Cố Nam Kiều có nghĩ thầm muốn nhìn đối phương ở chơi cái gì hoa chiêu, cho nên lập tức liền đồng ý, Tuyết Vi sắc mặt thống khổ rời đi Thủy Các, thuận tiện còn gác ở cửa tỷ nữ cũng cấp mang đi. Diêu Băng nhìn Cố Nam Kiều, thấp giọng nói, cô nương, chính là nơi này có không thích hợp địa phương. Ân, thực không thích hợp đâu. Cố Nam Kiều bên môi mỉm cười, chính là này một mặt ý cười lại làm Diêu Băng thật sâu đánh một cái lạnh run, tổng cảm thấy nhà mình cô nương ở tính kế cái gì, cũng không biết ai như vậy xui xẻo, bị nhà mình cô nương cấp theo dõi. Ngươi nhìn xem nơi này lưu hương điểm cái gì hương, loại này mùi hoa nghe cùng hoa lê mùi hương rất là gần, thanh thanh sảng sảng, đơn độc nghe kia cũng không có vấn đề lớn, nhưng này nếu là hương, nửa lấy thảo hoa mùi hương, vậy bất đồng, chúng nó hai người tương ngộ, sẽ có mê tình hiệu quả. Cố Nam Kiều đùa nghịch trong tay hỏa hồng sắc sim y, thực không khéo, vừa mới là tinh nguyệt chiếu, vào ta sim y thường rượu trung liền có lấy thảo phấn hoa mạc. Nàng đối phương diện này cũng không có quá nhiều nghiên cứu, gần nhất là nàng không có thời gian, thứ hai nàng tính cách cho phép, được đến một cái dược liệu hoặc là chân quý hoa cỏ, nàng đầu tiên nghĩ đến đều là như thế nào vận dụng đến y dược bên trong trị bệnh cứu người, mà không phải nghĩ lấy tới làm này đó không tốt sự tình. Cũng may bên người nàng liền có một cái sử độc người, càng là thích nghiên cứu này đó hoa hoa thảo thảo, đi theo bên người nàng chính mình cũng được lợi không ít. Nếu nàng không biết này đó hương liệu cùng hoa cỏ tác dụng, như vậy nay nàng liền rất có khả năng sẽ bị tính kế ở chỗ này. Kia, cô nương, chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Diêu Băng nhìn hỏa hồng sắc xiêm y thượng một bãi rượu dấu vết. Ngữ khí không tốt nói, muốn hay không ta đi đem La Tinh Nguyệt cấp trảo lại đây, hỏi nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Nàng dám làm như thế sẽ không sợ chúng ta đi hỏi nàng, hương liệu cùng lấy thảo hoa nhưng đều là khó gặp thứ tốt, đơn độc sử dụng sẽ không ra vấn đề. Chúng ta hiện tại nếu là đi hỏi La Tinh Nguyệt, nàng khẳng định sẽ trả đũa, đến lúc đó chúng ta đã có thể bị động. Cố Nam Kiều lắc đầu nói, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng ra không được, ở vừa mới Tuyết Vi rời đi về sau, ta dám. Cam đoan hiện tại thủy các trung quanh đã sớm bị người cấp bao quanh vây quanh. Nhân ra có tâm tính kế ta, lại như thế nào sẽ làm ta có chạy thoát cơ hội đâu. Diêu Băng nghe đến đó, biến sắc, nàng ngưng thần lắng nghe, thực mau liền nghe được ngoài phòng những cái đó nhỏ vụn tiếng bước chân. Này đó đáng chết, xem ta không ra đi làm thịt các nàng. Diêu Băng là cái bạo tính tình nơi nào, có thể chịu đựng chính mình ra cô nương bị tính kế, vẫn là dùng như vậy bị ổi thủ đoạn tính kế. Thảo! Đừng tức giận, đừng tức giận, ngươi giết người, còn phải đền mạng, mất nhiều hơn được, các nàng mệnh, nhưng không có ngươi quý trọng, lại, cũng không phải không có cách nào, bọn họ nếu muốn chơi như vậy xiết, chúng ta đây liền bồi các nàng chơi chơi đi, tới sở quốc này một cái tháng sau, ta cũng quá ngạn quốc cực kỳ, vừa lúc làm các nàng nhìn xem thủ đoạn của ta, ta cũng không phải là bánh bao mềm, nhân ra khi dễ ta, còn không hoàn thủ. Cố Nam Kiều đôi mắt phục ra ra một mặt hàn ý, muốn chơi liền chơi một phen đại, làm cho bọn họ nhìn xem thủ đoạn của ta. Nàng trước nay liền không phải một cái người tốt, tự nhiên cũng không sợ bị thiếu thành người xấu, nàng cũng không phải sẽ có hại tính tình, nhân ra không chọc tới nàng trên đầu, kia còn không có cái gì, nhưng nếu là nhân ra tính kế tới rồi nàng trên đầu, kia nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay, cho người khác để đường rút lui làm gì. Bọn họ không cũng không có cho nàng để đường rút lui sao? Ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, Cố Nam Kiều cho Diêu Băng một ánh mắt, Diêu Băng hiểu ý, lập tức xoay người thượng xà nhà, mà Cố Nam Kiều tắt ghé vào trên bàn, giả bộ hai mắt mê ly, thậm chí không rõ trạng thái. Cửa truyền đến tiếng đập cửa, một tiếng lại một tiếng, cực kỳ có tiết tấu, chỉ là trong phòng đều không có phát ra tiếng vang. Giảng Vương gia nhíu mày nói, nơi này như thế nào không có thanh âm? Nghĩ đến là ngủ rồi đi, thúc công ta cái này biện pháp nhưng lợi hại đâu, trường Ninh vừa mới nghe thấy như vậy phải lấy thảo mùi hoa vị, không chừng vừa vào cửa cũng đã bị hôn mê qua đi cũng là có khả năng. Tiêu Minh Thu ngọt ngào thanh âm ở ngoài phòng vang lên. Giảng Vương ra nói, đúng không? Ta nhớ rõ nàng mang theo hai cái tỳ nữ lại đây, vừa mới đi theo đi ra ngoài một cái, bên trong còn có một cái tỳ nữ. Tiêu Minh Thu cười nói, mặc kệ nhiều ít cái tỳ nữ kia cũng đều vô dụng, thúc công, chỉ cần ngươi hiện tại vào xem liền biết sự tình như thế nào. Thấy Tiêu Minh Thu vẻ mặt chắc chắn, Giảng Vương ra hiển nhiên cũng là không nghĩ lại chờ, hắn đẩy ra môn, lọt vào trong tầm mắt chính là Cố Nam Kiều, ghé vào trên bàn thần thái mê ly bộ dáng. Tiêu Minh Thu cũng đi theo xem xét đầu, nhìn đến Cố Nam Kiều bộ dáng kia, trong lòng mừng thầm, cuối cùng lần này không có thất thủ, cũng coi như là không làm thất vọng nàng một phen khổ tâm. Này hai loại dược liệu nàng đã sớm xứng hảo, bất quá nàng khi đó không phải vì cấp Cố Nam Kiều sử dụng, mà là tưởng giúp Trần Thị. Giành được Tiêu Dịch Lương niềm vui, muốn làm cho bọn họ hai người gạo nấu thành cơm. Đáng tiếc nàng xứng hảo dược liệu, Tiêu Dịch Lương nhưng vẫn đều không ở nhà, ở nhà thời điểm cũng đều không có đi Trần Thị bên kia, này cũng làm cho nàng hạ rất nhiều lần dược, lại cũng không có được đến nàng trong tưởng tượng hiệu quả. Có tâm tài hoa hoa không phát, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Thúc công, sự tình cháu gái đã làm tốt, kế tiếp sự tình đã có thể dựa ngươi, này quanh thân người tốt nhất là... Tan đi một ít đi, đợi chút những cái đó quan gia phu nhân lại đây, nhìn thấy những người này, sợ là cũng không dám lại đây. Tiêu Minh Thu nhắc nhở nói, muốn làm Cẩn Vương ra đem Trường Ninh gả cho ngài, kia chúng ta đã có thể đến cậy vào những cái đó quý phu nhân. Ngươi không sai. Giảng Vương gia hiện tại mãn đầu óc đều là Cố Nam Kiều gương mặt kia, xem chính là Cố Nam Kiều, trong đầu hiện ra tới lại là Lan Thanh Hoàng bộ dáng, khi đó Lan Thanh Hoàng cùng Cố Nam Kiều giống nhau đại tuổi. Dùng mạo tương tự, nhất tần nhất tiếu cũng đều giống nhau như đúc. Ở Giảng Vương ra trong mắt, Cố Nam Kiều đã không phải một cái thay thế phẩm, hắn nhìn rõ ràng chính là chính mình ý trung nhân. Giảng Vương ra phân phó quanh thân người rút lui, hắn tới Vân Thường trưởng công chúa phủ cũng không có mang nhiều ít cá nhân, bất quá là 5-6 cá nhân, hắn đem nơi xa đuổi rồi, lại đem bên người hầu hạ tư cũng cấp đuổi rồi, lúc này mới bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Tiêu Minh Thu lần này tới tham gia yến hội, bên người mang theo chính là Thơ Kỳ cùng Thơ Họa, hai người kia bán mình khế không ở nàng trong tay, loại chuyện này nàng tự nhiên là không dám làm các nàng biết, cho nên nàng là chính mình một người lại đây. Mắt thấy Giản Vương ra hướng trong phòng đi đến, kia thèm nhỏ rãi bộ dáng, làm Tiêu Minh Thu khinh bị đến không được, bất quá người như vậy xứng cố Nam Kiều chính vừa lúc. Tiêu Minh Thu tâm tình thực hảo, nhẹ nhàng đóng cửa lại liền muốn rời đi thời điểm, ai biết nàng vừa mới xoay người, cổ chỗ truyền đến đau nhất, nàng còn không có hô lên thanh, cả người liền mềm như bông ngã vào lâm thượng. Diêu Băng không biết khi nào đã từ cửa sổ chạy tới bên ngoài, giấu ở dưới mái hiên, ở Tiêu Minh Thu đóng cửa cho kỹ xoay người thời điểm, nàng nắm chặt thời gian, trực tiếp phát hôn nàng. Đẩy cửa ra, Giản Vương ra cũng giống như một bãi bùn lầy ngã xuống bên cạnh bàn, Cố Nam Kiều nhìn này hai người, câu môi cười, chỉ huy Diêu Băng đem hai người ném tới rồi nội thất. Trên giường, nàng lại hướng Lư Hương thêm linh hương liệu lúc sau, liền hừ ca nhi rời đi. Cố Nam Kiều về tới trong yến hội, La Tinh Nguyệt trong lúc lơ đãng thấy được Cố Nam Kiều thân ảnh, nàng có chút không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt, nhìn lại xem, xác định trở về người là Cố Nam Kiều lúc sau, nàng liền có chút tâm thần không yên. Tại sao lại như vậy đâu? Di Nguyệt huyện chủ không phải sao, nàng nay chuẩn bị vừa ra tuồng, Cố Nam Kiều chính là này ra diễn vai chính, nàng vừa mới chiếu vào Cố Nam Kiều váy áo thường rượu, bên trong tăng thêm một ít thuốc bột, nàng biết đó là thứ không tốt, nhưng nàng không nghĩ minh bên ngoài truyền lưu về nàng kỹ không bằng tha tin tức, tự nhiên là chỉ có thể giúp đỡ Tiêu Minh Thu, chế tạo một cái khác có giá trị đại tin tức. Chỉ cần có thể che giấu trụ chuyện của nàng thì tốt rồi, nhưng nàng không nghĩ tới, bổn không nên xuất hiện ở chỗ này Cố Nam Kiều lại xuất hiện, chẳng lẽ là bọn họ kế hoạch thất bại sao? La Tinh Nguyệt nghĩ, theo bản năng liền đi tìm Tiêu Minh Thu thân ảnh, chỉ là Tiêu Minh Thu cũng không ở đại sảnh, nàng vị trí thượng cũng là trống không. Chầu này cơm vốn dĩ liền ăn tới rồi kết thúc, thẳng đến mọi người đều rời đi sảnh ngoài, đi trước Mai Lâm thưởng mai khi, Tiêu Minh Thu không có xuất hiện, La Tinh Nguyệt trong lòng bất ổn, giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh, nhưng nàng tìm không thấy chính mình đường ra ở nơi nào, đi theo đám người đi phía trước đi, xinh đẹp phong cảnh nàng cũng không tâm xem xét. Vân Thường trưởng công chúa phủ Mai Lâm ở kinh thành đó là nhất tuyệt, Mai Lâm chiếm địa hơn 10 mẫu, bên trong rêu trồng các loại chân quý hoa mai, diệp mai, gốc vuông mai, chiếu thủy mai, cung phấn mai, đỏ thẫm mai, ngọc điệp mai, sái kim mai, lục ngạc mai, từ từ, trên cơ bản La Tinh Nguyệt có thể nhận ra tới hoa mai nơi này đều có, còn có rất nhiều La Tinh Nguyệt thấy cũng chưa gặp qua hoa mai. Nghe là Vân Thường trưởng công chúa cố ý hoa giá cao tiền, từ đại tề bên kia mua sắm trở về. Đoàn người đi đi dần rừng, nhìn mai hải, phát ra các loại tán thưởng thanh. La Tinh Nguyệt đi theo đám người đi, trong lòng lo lắng Tiêu Minh Thu, nhưng nàng lại không dám biểu lộ ra gì thường, chỉ có thể giống như một cái con rối giống nhau, nước chảy bèo trôi. Chỉ là lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là hoa mai, La Tinh Nguyệt là tài nữ, cũng thật thích ngạo cốt hoa mai, nhìn nhìn, trong lòng lo lắng liền ít đi một ít. Nàng đứng ở hồng mai trước mặt, quanh hơi thở là hoa mai thanh hương, thật sâu hút một ngậm, trong phút chốc cảm thấy thanh hương miệng đầy, vui vẻ thoải mái, đứng ở Mai Lâm trung gian, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là đón gió nở rộ hồng mai, nhìn nhìn, nàng tâm tình liền biến hảo, đem Tiêu Minh Thu chuyện này vứt chi sau đầu. Nàng nhìn trong chốc lát, liền hướng quý nữ nhóm đứng địa phương đi đến, quý nữ nhóm tài hoa đều rất là không tồi, đặc biệt là tới rồi Mai Lâm lúc sau, bắt đầu ngâm thơ câu đối, cũng không câu nệ cái gì phong cách, mọi người đều sẽ thường hai câu, cho dù là làm không tốt, đại gia cũng sẽ không chê cười. Cố Nam Kiều một mình đứng ở một bên, nhìn Mai Lâm, tâm thần đã sớm không biết chạy đi nơi đâu. Đột nhiên bên người có người vỗ vỗ nàng bả vai, Cố Nam Kiều quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương cười ngâm ngâm viên mặt. Trường Ninh công chúa, ngươi một người đứng ở chỗ này làm gì đâu? Lại đây cùng chúng ta cùng nhau chơi như thế nào? Bạch Sang Sang nhìn Cố Nam Kiều, phát ra mời, chúng ta ở đoán đố chữ đâu? Không cần, ta ở chỗ này, nhìn xem phong cảnh khá tốt. Cố Nam Kiều uyển cử nói, đối với đoán đố chữ nàng là nửa điểm hứng thú đều không có, vẫn là này mấy trăm cây hoa mai thụ đối nàng mà nói tương đối có lực hấp dẫn. Ngươi có phải hay không cảm thấy cùng chúng ta chơi không đến một khối? Bạch Sang Sang hơi có chút ảo não nói, ngươi trước kia đều là chơi cái gì trò chơi? Chúng ta có thể đi theo cùng nhau chơi. Bạch Sang Sang là Vân Thường trưởng công chúa ngoại tôn nữ, nay nàng vừa tới công chúa phủ thời điểm, nàng bà ngoại liền giao cho nàng một cái nhiệm vụ, muốn nàng chiếu cố hảo Cố Nam Kiều, chính là nàng vừa mới lại đem Cố Nam Kiều một người lưu tại nơi này, nàng bà ngoại đã biết, nhất định sẽ thực tức giận. Hơn nữa nàng vẫn là rất thích Cố Nam Kiều, tuy rằng chưa từng có nói mấy câu, nhưng là nhìn gương mặt này nàng liền cảm thấy rất là vui mừng. Có ai sẽ không thích một chương cảnh đẹp ý vui mặt đâu? Ta trước kia cũng chưa từng chơi trò chơi. Cố Nam Kiều thầm nghĩ, ta thời điểm thích chứ chơi bùn. Chẳng lẽ các ngươi mọi người đều bồi ta chơi bùn sao? Hàn Nhược Vân vừa vặn đứng ở cách đó không xa, nghe thế câu nói, phục một chút liền cười lên tiếng, Bạch tỷ tỷ, ta xem ngươi a cũng đừng uổng phí tâm tư đi chiêu đại nhân ra, nàng ở dân gian lớn lên, học được cũng bất quá là phố phường không khí, cùng chúng ta đại gia nhưng chơi không đến một khối. Bạch Sang Sang nghe được lời này, tức khắc liền bực, Hàn Nhược Vân, ngươi tổ phụ bọn họ tuổi nhỏ thời điểm không chừng cũng ở chơi bùn đâu, chơi bùn thật mất mặt sao? Các ngươi ai thời điểm không có chơi đùa? Hàn Nhược Vân bị Bạch Sang Sang như vậy một dỗi, tức khắc sắc mặt liền hắc trầm xuống dưới, nhưng là nàng lại không dám hồi rỗi, chỉ có thể ngẹn, trong lòng âm thầm nhớ kỹ này một bút nợ. Viên Phượng Tiên xem không khí không đúng, vội vàng nói, không bằng chúng ta đi phía trước trong đình ngồi ngồi xuống như thế nào? Sang Sang, chúng ta không bằng đi hoa mai nấu rượu như thế nào? Ta có thể tưởng tượng nếm thử này hoa mai hương. Vị, nghe liền như vậy thanh hương, nói vậy uống đến trong miệng, hương vị càng là nhất tuyệt. Trường Ninh công chúa ngươi cảm thấy như vậy tốt không? Bạch Sang Sang không có đáp Viên Phượng Tiên nói, ngược lại là ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Nam Kiều, uống rượu từ hồ có chút không tốt, không bằng chúng ta uống trà như thế nào? Đứng ở chỗ này nhưng lạnh, chúng ta đi vào ấm áp thân mình. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không cảm thấy lạnh, nàng có nội lực hộ thể, tự nhiên là một chút đều không lạnh. Bất quá nhìn đến Bạch Sang Sang bị đông lạnh đỏ bừng gương mặt, nàng lại cười nói, hảo. Bạch Sang Sang nghe được lời này, mặt mày hớn hở, Trường Ninh công chúa, ngươi thích hoa mai không? Ngươi nếu là thích nói, đợi chút có thể thải một ít mang về nhà đi. Bạch cô nương, ngươi cũng đừng công chúa xưng hô ta, nhà ta người đều là kêu ta Kiều muội, ngươi có thể như vậy kêu ta. Cố Nam Kiều cảm thấy Bạch Sang Sang còn rất hoạt bát. Nàng về sau muốn thường trú kinh thành, tự nhiên cũng là yêu cầu giao hảo bằng hữu, Bạch Sang Sang nhìn liền rất không tồi, lại là cô nãi nãi ngoại tôn nữ, Cố Nam Kiều tự nhiên vui kết giao. Hảo a, nhà ta người đều là kêu ta Sang Sang, ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Bạch Sang Sang nghịch ngợm nói, kêu ta Bạch cô nương kia cũng quá xa lạ. Sang Sang, Cố Nam Kiều biết nghe lời phải. Bạch Sang Sang cao hân, Kiều muội, tên của ngươi cũng thật dễ nghe. Đây là lời nói thật, mặc kệ là Cố Nam Kiều nguyên bản tên vẫn là trở về lúc sau sợ hoàng ban tặng tên, đều cực hảo nghe, Sang Sang tên cũng dễ nghe. Cố Nam Kiều nói, Sang Sang hai chữ xuất từ thần nữ phú, động xương mù học lấy từ bước hề, phất chỉ thanh tri Sang Sang. Sang Sang còn có uyển chuyển nhẹ nhàng, tốt đẹp ý tứ. Bạch Sang Sang nghe thế câu nói, kinh ngạc nhìn Cố Nam Kiều, nhịn không được cho nàng điểm tán, Kiều muội, ngươi thật là quá lợi hại, ta vẫn luôn cảm thấy tên của ta quá bình thường, nhưng nghe ngươi như vậy một ta đột nhiên cảm thấy tên của ta cũng thật hảo. Tên của ngươi xác, thật là thật hảo a. Cố Nam Kiều chân thành nói, tên này ký thác nhà ngươi người đối với ngươi một phần tốt đẹp chúc phúc, bọn họ hy vọng ngươi tương lai càng ngày càng tốt, cả đời trôi chảy. Các nàng đều ngươi viết văn không thông, nhưng ta biết Kiều muội cờ tài cao siêu, viết văn phương diện tất nhiên cũng không kém, chỉ là ngươi khinh thường cùng các nàng tỷ thí thôi. Bạch Sang Sang bám vào Cố Nam Kiều bên tai, nhẹ giọng nói, hai mắt lóe quang, trải qua vừa mới một phen nói chuyện với nhau, nàng đối Cố Nam Kiều là bồi phục không thôi. Ta đối vũ văn lộng mặt xác thật là không quá cảm thấy hứng thú. Cố Nam Kiều có chút thẹn thùng cười. Ta vẫn luôn đều ở sơn giả lớn lên, từ liền vì một ngày tam cơm bôn ba, thật đúng là không có học quá mấy thứ này. Cũng là mấy năm nay nhật tử hảo quá một ít, lúc này mới một lần nữa lục tìm lên. Vậy ngươi cũng quá lợi hại. Bạch Sang Sang sùng bái nhìn nàng, Cố Nam Kiều thân thế người khác không rõ ràng lắm nhưng nàng lại có biết một vài. Vân Thường trưởng công chúa dù sao cũng là Sở Hoàng thân muội muội, Sở Hoàng tự mình đi điều tra Cố Nam Kiều thân thế, biết nàng ở Lân Thụy huyện hết thảy sự tình, ở Vân Thường trưởng công chúa tiến cung thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nhịn không được vài câu. Bạch Sang Sang biết đến không nhiều lắm, cũng bất quá là từ chính mình cha mẹ bên kia được đến một ít vùng vặt tin tức, còn có chính là nay nàng tới thời điểm, Vân Thường trưởng công chúa cố ý hô nàng qua đi, công đạo nàng nhất định phải chiếu cố hảo Cố Nam Kiều. Đúng là bởi vì biết Cố Nam Kiều trước kia sinh hoạt ở Thâm Sơn cùng cốc bên trong, cho nên ở Cố Nam Kiều đọc ra câu kia thơ từ thời điểm, mới có thể cấp Bạch Sang Sang lớn như vậy chấn động. Hai người hành tẩu gian, thực mau một cái thật lớn đình xuất hiện ở phía trước, trong đình sớm đã bị hảo chậu than còn có các loại hoa mai chế ra tới trà bánh, đại gia đi vào lúc sau, một bên uống hoa mai trà, một bên ăn hoa mai bánh, có chút tài nữ nhìn bên ngoài cảnh sắc, sớm đã tay ngứa. Lập tức làm bên người tỷ nữ giúp đỡ mài mực vô giấy, các nàng cầm lan bút lông bắt đầu vẽ tranh. So với các nàng các loại hứng thú bừng bừng, Cố Nam Kiều còn lại là ngồi ở một bên, an tĩnh thưởng mai, hoa mai nàng cũng thật thích. Bất quá nàng thích phấn này đó quê tú nhóm không giống nhau, nàng là tưởng cùng Vân Thường trưởng công chúa thảo muốn một ít hoa mai, mang về ủ rượu. Hoa mai rượu khẳng định thật hảo uống. Cố Nam Kiều có chút hướng tới nghĩ, vừa mới nàng thiếu chút nữa liền nhịn. Không được muốn hỏi Bạch Sang Sang nơi này, hoa mai có thể hay không làm nàng thải một ít trở về ủ rượu. Tuổi trẻ các cô nương ở chỗ này vẽ tranh viết thơ, lớn tuổi các phu nhân còn lại là ở Vân Thường, trưởng công chúa con dâu Mã Phu Tha dẫn dắt hạ dạo Mai Lâm. Mai Lâm rất lớn, các cô nương chơi đùa Mai Lâm bất quá là trong đó một góc thôi, các phu nhân dạo Mai Lâm việc nhà, còn có một ít các phu nhân sớm đã có nghĩ thầm muốn ở nhờ nay như vậy, rất tốt nhật tử cấp nhà mình nhi tử khuê nữ chọn lừa. Nhân gia cũng thừa dịp cơ hội này hảo hảo cùng nhìn chúng nhân ra lời nói việc nhà. Đoàn người ở Mai Lâm Trung đi tới, các nàng vừa đi một bên xem, đi đến bên hồ thời điểm, có vị phu nhân không biết là dẫm tới rồi thứ gì đột nhiên dớt vào trong hồ, bắn nổi lên một mảnh bọt nước. Mã phu nhân thấy vậy, lập tức lớn tiếng kêu tới bà tử cùng tỷ nữ, phế đi sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đem rơi vào trong hồ người cấp vớt đi lên. Mã phu nhân định tình nhìn lên, kinh ngạc nói, Tề quốc công phu nhân, ngã xuống người đúng là Tề quốc công thê tử Dễ phu nhân. Lúc này nàng cả người ướt ngượng ngùng, đánh lạnh run, trên đầu vật trang sức trên tóc cũng rớt rơi rất tan tác. Bị lạnh băng hồ nước một kích thích, Dễ phu nhân cả người đều có vẻ có chút ngốc ngốc. Mã phu nhân thấy thế vội vàng làm bà tử đem Dễ phu nhân đưa đi gần, nhất thủy các, lại làm người tặng nước ấm cùng canh gừng lại đây. Tóm lại mặc kệ Dễ phu nhân là như thế nào ngã xuống, nàng đều đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Mặt khác phu nhân thấy vậy, tức khắc cũng đã không có ngắm phong cảnh hứng thú, đi theo cùng đi thủy các. Ở bên ngoài đi dạo không sai biệt lắm mau nửa canh giờ, các nàng cũng đông lạnh đến quá sức, đi thủy các uống ly trà nóng ấm áp thân mình kia cũng là cực thoải mái sự tình. Chỉ là các nàng không biết mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, sớm biết rằng sẽ đụng tới như vậy trường hợp, các nàng nhất định lựa chọn lưu tại gió lạnh trung, mà không phải lựa chọn đi theo đi thủy các. Đáng tiếc các nàng đều không phải biết bói toán người, tự nhiên không biết phía trước chờ đợi các nàng chính là cái gì. Thủy các cách nơi này gần nhất, các bà tử lập tức liền nâng Dễ phu nhân đi thủy các, Dễ phu tha tỳ nữ cũng vội vàng lấy tới Dễ phu nhân thay đổi váy áo. Ngắn ngủn 200 mét khoảng cách, bất quá là một lát sau liền đến. Thủy các chung quanh rất là an tĩnh, liền cái hầu hạ tỳ nữ đều không có, Mã phu nhân cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, đối nàng mà nói hiện tại nhất quan trọng sự tình chính là đem Rễ phu nhân an trí thỏa đáng. Thủy các có vài gian phòng, chẳng qua cách gần nhất chính là trước mắt đệ nhất gian, có cái bà tử tiến lên một bước, đẩy ra môn, đi theo nàng phía sau bà tử lập tức theo đi lên, các nàng vừa mới vượt qua ngạch cửa, nhìn đến bên trong cảnh tượng khi, các bà tử nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Mã phu nhân rất là không vui, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, các ngươi làm gì đâu, sự ở cửa, nếu là đông lạnh hỏng rồi Rễ phu nhân. Cẩn thận các ngươi mệnh. Phu nhân, không phải bọn nô tỳ không đi vào, thật sự là bên trong. Các bà tử kêu khuất nói, các nàng nơi nào tưởng sự ở cửa. Thật sự là bên trong hình ảnh quá khó coi. Mã phu nhân tính tình cấp, các bà tử này phó ấp a ấp úng bộ dáng nàng nhìn liền mắt đau, nàng đẩy ra bà tử, đi phía trước đi rồi một bước, đương nàng thấy rõ ràng bên trong hình ảnh khi, cũng mất đi ngôn ngữ năng lực. Đầy đất hỗn độn xi mi. Trong phòng ra cụ cũng đều lộn xộn vứt trên mặt đất, bên cửa sổ bồn cảnh cũng đều quăng ngã hỏng rồi, đầy đất chậu hoa mảnh nhỏ. Toàn bộ phòng giống như là bị thổ phỉ đánh cướp quá giống nhau. để cho Mã phu nhân khiếp sợ còn không phải cái này, mà là cách đó không xa trên mặt đất, nằm hai người. Hai người giống như bánh quai trèo giống nhau quanh ở cùng nhau, hình ảnh này làm người nhìn liền cảm thấy mặt đỏ tim đập. Mà khi Mã phu nhân nhìn đến trên mặt đất hai tha khuôn mặt khi, tức khắc tức giận đến không giáo giảng vương gia cùng Tiêu Minh Thu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở chỗ này làm ra như vậy, dèm pha hai người sẽ là bọn họ. Mã phu nhân trong cơn giận dữ, vốn tưởng rằng là cái nào không bị kiềm chế người, lại không nghĩ rằng là giảng vương gia cùng Tiêu Minh Thu. Bọn họ còn có xấu hổ hay không? Ở nhà nàng liền làm ra bực này khác người đến sự tình. Mã phu nhân chịu đựng lửa giận nói, chúng ta đi ra ngoài, đổi một gian phòng. Đã xảy ra như vậy dèm pha, nàng hận không thể đem này hai người cấp đuổi ra đi, nhưng tưởng đến ngoài phòng những cái đó các phu nhân, nàng chỉ có thể chịu đựng lửa giận phân phó. Đây chính là hoàng gia rèm pha, Tiêu Minh Thu tuy rằng không phải hoàng gia huyết mạch, nhưng là nàng rốt cuộc đương mười mấy năm cẩn vương ra đất nữ, đương mười mấy năm giảng vương ra cháu gái, này nếu là truyền ra đi, hoàng gia mặt còn muốn hay không? Giảng vương ra vương phi vừa mới qua đời không lâu, giảng vương ra không lâu trước đây cũng thu xếp suy nghĩ muốn tục huyền, nhưng hắn tuổi tác bày. Biện ở chỗ này, hơn nữa hắn kia không xong thanh danh, trừ bỏ những cái đó môn hộ nhân ra vì leo lên giảng vương gia này viên đại thụ, khác danh môn thế ra thật đúng là không muốn đem chính mình đến nữ nhi gả cho hắn. Giảng vương gia thanh danh quá không xong, hơn nữa hắn hậu viện quá loạn, thê thiếp chẳng phân biệt, nghe hắn vương phi chính là, bị hậu viện đám kia không bớt lo thiếp cấp sống sờ sờ tức chết. Có như vậy thanh danh ở, giảng vương gia chính là tưởng tục huyền, kia cũng rất khó. Người trong sạch cô nương cưới không đến, y theo giảng vương ra thân phận cũng không có khả năng cưới thân phận quá thấp nữ tử. Mã phu nhân nhưng không quan tâm giảng vương ra cùng Tiêu Minh Thu lạ, khi nào trộn lẫn ở bên nhau, nhưng là tuyệt đối không thể là nay ở Vân Thường trưởng công chúa trong phủ bị vạch trần, bằng không liên quan bọn họ công chúa phủ cũng sẽ bị người nghị luận. Mã phu nhân tưởng thật hảo, chỉ cần thay đổi phòng, này phiến môn đóng lại tự nhiên này hết thảy đều sẽ không bị người đã biết. Nhưng nàng đã quên, phía sau đám kia phụ nhân chung có vài vị đều tưởng, cùng Tề quốc công phủ kết thân ra, cho nên nàng lời này mới vừa xong, phía sau vài vị phu nhân liền đã đi tới. Mã phu nhân, này sợ là không còn kịp rồi, Tề quốc công phu nhân đều sắp đông lạnh ngất xỉu, này gian phòng cách gần nhất, vì cái gì muốn đổi phòng đâu? Phía sau theo kịp trung phu nhân nghi hoặc nói, vẫn là căn phòng này có gì không ổn. Nàng là lại bộ thượng thư phu nhân, Mã phu nhân thấy mở. Miệng người là nàng, cũng ngượng ngùng phản bác, chỉ có thể mô lăng cái nào cũng được nói, căn phòng này quá, đổi gian phòng, này tính cái gì lý do? Trung phu nhân nhìn cán thường đã ngất xỉu Tề quốc công phu nhân, cảm thấy đây là một cái khó được cơ hội, nàng đi phía trước đi rồi một bước nói, này đều đi vào, vì sao lại muốn đổi phòng đâu? Chẳng lẽ là trong căn phòng này có cái gì không thể gặp tha sự tình? Nàng liền thăm dò hướng trong phòng nhìn lại. Mã phu váy là muốn ngăn nàng, chính là nàng đã muộn một bước, trung phu nhân đã thấy được bên trong cảnh tượng, nhìn đến trên mặt đất giao cổ mà miên hai người, nàng tức khắc đảo hít vào một hơi, không dám tin tưởng nói, giảng vương gia cùng Di Nguyệt huyện chủ, ta không có nhìn lầm đi. Phía sau phụ nhân nhóm nghe được Di Nguyệt huyện chủ hòa giảng vương ra mấy chữ này, có mấy cái chuyện tốt người lập tức liền chạy tới, đang xem đến trên mặt đất khó coi hình ảnh lúc sau. Các phu nhân đều nhịn không được kinh hô ra tiếng, như vậy, bất kham trường hợp như thế nào đã bị các nàng cấp đồng phải. Mã phu nhân thấy chuyện này đã không thể gạt được đi, nàng cũng không nghĩ cấp này hai cái không biết xấu hổ người gạt, cho nên nàng trực tiếp ném xuống này trong phòng người mặc kệ, chỉ huy các bà tử nâng Tề quốc công phu nhân đi cách vách một gian phòng. Tuy rằng muốn nhiều đi vài bước lộ, nhưng là tổng so đi bậc này dơ bẩn nơi hảo. Các phu nhân hai mặt nhìn nhau, không biết nên xử lý như thế nào loại chuyện này tương đối hảo, chỉ phải ngơ ngốc đứng ở tại chỗ, vẫn là trung phu nhân dẫn đầu phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng muốn đi đóng cửa. Nghĩ đem cửa đóng lại, chuyện này các nàng coi như làm không biết, giảng vương gia về sau cũng sẽ không đối với các nàng thu sâu tính sổ, nghĩ đến là rất tốt đẹp, chỉ là lão ra chưa cho nàng cơ hội này, một trận gió thổi tới, đem trên mặt đất hai người cấp đông lạnh tỉnh. Tiêu Minh Thu đánh một cái lạnh run, chỉ cảm thấy chính mình vừa mới còn ở ấm áp như xuân địa phương đợi, không nghĩ tới trong nháy mắt liền đến băng tuyết mà, nàng đánh một cái run run, chậm rãi mở mắt. chớp xinh đẹp mắt hạnh, nàng có trong nháy mắt quên mất chính mình ở nơi nào, nàng chỉ cảm thấy chính mình trên người hảo lạnh, theo bản năng liền muốn xả xiêm y, chỉ là nàng cúi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình không manh áo che thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Minh Thu có trong nháy mắt dài ra, bên tai truyền đến rất nhỏ ngáy thanh, chậm rãi quay đầu, nhìn đến chính là một chương to mọng đại mặt. Bên cạnh người ngũ quan tất cả đều đè ép ở cùng nhau, to mọng trên mặt còn có điểm điểm mặt dỗ, gương mặt này đừng đẹp, thấy được đều làm người buồn nôn. Này không phải Giảng Vương ra sao? Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Bọn họ ngủ chung. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, Tiêu Minh Thu đột nhiên lúng cúng lên, nàng vội vàng ngồi dậy, muốn rời đi nơi này, chính là nàng động một chút liền cảm thấy cả người xương cốt đều tán giá, động một chút đều khó khăn. Chính là tiếp tục lưu lại nơi này, nàng lại không bằng lòng, này nếu như bị người đã biết, nàng thanh danh còn muốn hay không? Gió lạnh từ ngoài phòng thổi tiến vào, Tiêu Minh Thu cả người run lên, quay đầu đối thượng Trung phu nhân chán ghét ánh mắt. Di Nguyệt huyện chủ, ngươi thật đúng là không chọn a, liền chính mình thúc công đều không buông tha. Trung phu nhân thấy Tiêu Minh Thu nhìn lại đây, chán ghét nói, tuy ngươi cùng Giảng Vương ra không có huyết thống thượng quan hệ, nhưng là ngươi tốt xấu cũng hô Giảng Vương ra mười mấy năm thúc công, không nghĩ tới một ngày kia, ngươi cư nhiên có thể đối chính mình thúc công xuống tay, thật là chưa từng nghe thấy. Trung phu nhân không thích Tiêu Minh Thu, chẳng sợ nàng trước kia là Trường Nhạc quận chúa thời điểm, nàng cũng không thích, nàng tổng cảm thấy Tiêu Minh Thu như vậy nữ tử, quá nóng vội doanh doanh, một lòng kết giao nhà cao cửa rộng cô nương cùng phu nhân, đối với môn hộ cô nương cùng phu nhân, nàng là khinh thường nhìn lại. Trung phu nhân cảm thấy nàng quá có thể tính kế, trong lòng rất là không mừng. Cho nên nàng cũng làm chính mình khuê nữ trung tỉnh y ly Tiêu Minh Thu xa một ít, hiện tại nàng không thể không may mắn chính mình có dự kiến trước, không có làm chính mình khuê nữ cùng chi tướng rao, bằng không Tiêu Minh Thu chuyện này lan truyền sau khi ra ngoài, chẳng phải là liên lụy nàng cô nương thanh danh. Đây là nàng trăm triệu không thể chịu đựng. Ngươi hồ, Tiêu Minh Thu muốn điên rồi, đang xem đến Giảng Vương ra kia chương lệnh. Người buồn nôn khuôn mặt khi nạn lý trí cũng đã bay đi, hiện tại bị Trung phu nhân lời này một kích thích, Tiêu Minh Thu khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, hai mắt chừng to, nếu không phải hiện trường nhiều người như vậy thấy được, nàng thật sự hận không thể đem Trung phu nhân giết người diệt khẩu. Trung phu nhân hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, người khác liền đều không thể sao, còn bôi nhọ ta hồ, ngươi nhìn xem nơi này cũng không phải là chỉ có ta một người, nhiều như vậy đôi mắt đều thấy được đâu, chẳng lẽ chúng ta đều nhìn lầm rồi? Nếu là Tiêu Minh Thu yêu quý chính mình thanh danh, là cái tôn thủ nghiêm ngặt quy củ tiểu thư khuê các, kia nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn cùng Giảng Vương ra trộn lẫn ở bên nhau. Trung phu nhân cảm thấy định là Tiêu Minh Thu mất đi Trường Nhạc, quận chúa cùng Cẩn Vương ra đích nữ cái này thân phận, làm nàng lúng cuống, cho nên muốn phải bắt được một thân phận quý trọng người, này không phải tuyển thượng. Vừa mới đã chết Vương Phi Giảng Vương ra. Giảng Vương gia thân phận quý trọng, hắn là hoàng thượng thân đệ đệ, tuy rằng không có thực quyền nơi tay, nhưng là phía dưới những cái đó vương ra, các hoàng tử cũng đến cho hắn vài phần bạc diện. Tiêu Minh Thu tất nhiên là nhìn trúng điểm này, mới chọn trúng Giảng Vương ra. Đến nỗi Giảng Vương ra vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia cũng rất đơn giản, tất nhiên là vì Tiêu Minh Thu mà đến a, bằng không thủy cắt là bọn nữ tử đổi mới xiêm y địa phương. Giảng Vương ra lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Chỉ là này Tiêu Minh Thu thật sự là quá không biết xấu hổ, bọn họ hai người muốn giảo hợp ở bên nhau bọn họ này đó người ngoài quản không được, chỉ là bọn hắn cũng quá lớn mật, cư nhiên tuyển thủy cát, này nếu là vừa vặn có muốn thay quần áo cô nương tiến vào thấy được, kia còn phải. Cái này Tiêu Minh Thu à, thật đúng là không tự trọng, ở nhà người khác làm khách đều có thể làm ra bực này sự tình tới, này ở chính mình trong nhà, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Tiêu Minh Thu trừng mắt, nước mắt không tự giác chảy xuống, tại sao lại như vậy đâu? Rõ ràng không nên là cái dạng này, ở nàng trong kế hoạch, hiện tại xuất hiện ở chỗ này người hẳn là Cố Nam Kiều, chính là không biết nơi nào ra đường rẽ, Cố Nam Kiều không có xuất hiện ở chỗ này, ngược lại là nàng chính mình, bị người phát hiện cùng Giảng Vương gia nằm ở bên nhau. Nàng xong rồi, nàng đời này đều xong rồi. Tiêu Minh Thu chỉ cảm thấy đầu óc một trận mắt hoa, đau, đầu muốn chết, nước mắt lưu đến càng hung, nàng vô pháp tiếp thu như vậy sự thật, nàng như thế nào sẽ cùng Giảng Vương gia ở bên nhau đâu. Rõ ràng nàng phải gả người là Dĩ Cẩm Thận, trừ bỏ hắn, nàng ai cũng không cần. Trung phu nhân nhất thống hận như vậy nữ nhân, chỉ cảm thấy nàng quá không tự ái, tuổi còn không có đính hôn đâu, liền làm ra loại này có nhục cạnh cửa sự tình, thật sự là làm người trong nhà hổ thẹn. Bất quá Tiêu Minh Thu là Cẩn Vương Phi nuôi lớn, nàng làm ra chuyện như vậy, đại ra cũng là có thể lý giải, rốt cuộc Cẩn Vương Phi Trần Thị năm đó là như thế nào gả vào Cẩn Vương Phủ. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, còn không phải thừa dịp Cẩn Vương ra tưởng niệm Tiên Vương Phi, ở cung yến thời điểm uống say, Trần Thị không biết xấu hổ bò lên trên Cẩn Vương ra giường, làm người nhìn đến hai người bọn nàng nằm ở cùng nhau, thật sự lời nói. Khi đó Cẩn Vương ra cùng Trần Thị nằm ở bên nhau còn không có cùng Tiêu Minh Thu, cùng Giảng Vương ra trường hợp hỏa bạo đâu. Thật đúng là có này mẫu liền có này nữ, đều không phải thân sinh, bất quá là giáo dưỡng mười mấy năm, liền đem dưỡng mẫu hư tập tính học cái mười thành mười. Trung phu nhân chào phúng nói, quay đầu nhìn về phía đứng ở xa nhất chỗ Trần Thị, dương giọng nói, Cẩn Vương Phi, ngươi bất quá đến xem sao, ngươi sủng ái mười mấy năm khuê nữ ở chỗ này đâu. Trần Thị lại không ngốc, nàng tuy rằng không có nhìn đến bên trong trường hợp, chính là nghe người chung quanh răm ba câu nghị luận, cũng biết bên trong đã xảy ra cái gì, đặc biệt là nàng trước kia cũng làm quá chuyện như vậy, tính kế Cẩn Vương ra, nàng hiện tại trốn đều không kịp, lại như thế nào sẽ hướng phía trước đâm. Trần Thị lắc đầu nói, Trung phu nhân cười, bổn phi dưới gối không con, cho dù có hài tử, kia cũng là Trường Ninh công chúa, Di Nguyệt huyện chủ bất quá là tạm chủ ở Cẩn Vương phủ thôi. Thật đúng là nhẫn tâm nột, chính mình sủng ái mười mấy năm khuê nữ, vứt bỏ liền vứt bỏ. Trung phu nhân nhìn Trần Thị, chào phúng, nói, không biết là hẳn là đồng tình Di Nguyệt huyện chủ gặp ngươi như vậy dưỡng mẫu, hay là nên đồng tình Cẩn Vương ra, cư nhiên cưới ngươi như vậy cái phu nhân. Trần Thị sắc mặt rất là không tốt, nhọn nhọn móng tay moi khăn, nàng nghiến răng nghiến lời nói, Trung phu nhân, còn thỉnh ngươi nói cẩn thận. Ta có sai cái gì sao? Trung phu nhân nhưng không sợ Cẩn Vương Phi. Cẩn Vương Phi đều sống thành trong kinh thành một cái chê cười, những năm gần đây Cẩn Vương ra căn bản liền không bước vào quá nàng phòng, gả vào Cẩn Vương phủ lại như thế nào, còn không phải thay đổi một chỗ thủ sống quả, có trường phu thì thế nào, nhân ra căn bản liền khinh thường chạm vào nàng, nàng có Cẩn Vương Phi tên tuổi, lại không có Cẩn Vương Phi thực quyền, sống liền các nàng này đó các phu nhân đều không bằng. Trần Thị trừng mắt nhịn Trung phu nhân liếc mắt một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc trước nàng sử bị ổi thủ đoạn gả vào Cẩn Vương phủ, tuy rằng được như ước nguyện, ngồi trên Vương Phi bảo tọa, chính là nàng cũng gần chỉ có Cẩn Vương Phi tên tuổi, này trong thành quý phu nhân, nhìn thấy nàng đều dùng sức khi dễ nàng, nhưng nàng lại có thể như thế nào đâu. Cẩn Vương gia liền tính đã biết những việc này, cũng sẽ không vì nàng xuất đầu. Năm đó nàng vừa mới gả vào Cẩn Vương phủ thời điểm, có người dám như vậy nhục nhã nàng, nàng khi đó còn sẽ mắng trở về. Có đôi khi còn sẽ kêu những cái đó các bà tử đêm này, đó nháo sự người quăng ra ngoài, chính là chưa từng có người nghe nàng. Nàng cái này Cẩn Vương Phi căn bản liền sai sự không được người, cho dù là Cẩn Vương phủ những cái đó người hầu, nàng có thể sai sự người cũng hữu hạn. Trần Thị đối mặt trường hợp như vậy đã nhiều đếm không xuể, không có người sẽ cho nàng chống lưng, Cẩn Vương ra căn bản không thèm để ý nàng, hoàng ra người cũng đối nàng nhìn như không thấy, cho nên này đó phu nhân khi dễ nàng. Cũng khi dễ thói quen, căn bản không lo lắng sẽ bị người thu sâu tính sổ. Trung phu nhân cũng bất quá là cố ý hướng. Trần Thị ngực thượng cắm đao thôi, thấy nàng sắc mặt khó coi đến không được, Trung phu nhân tâm tình liền mỹ diệu không ít. Liền ở Trung phu nhân chào phúng Trần Thị nháy mắt, Giảng Vương ra cũng tỉnh lại, hắn cực đại thân thể ngã trên mặt đất, giống như một ngọn núi giống nhau. Hắn dầm gì tỉnh lại, trong đầu còn ở dư vị ở cảnh trong mơ hết thảy, hắn tạp đi một chút miệng. Phong từ ngoài cửa thổi vào tới, hắn cảm thấy có chút lạnh, thủ hạ ý thức hướng bên cạnh rủi đi, muốn chảo một cái nóng, hủi đồ vật ấm thân. Tiêu Minh Thu liền ngồi ở hắn bên người đâu, ở tỉnh lại phát hiện chính mình tình cảnh lúc sau, Tiêu Minh Thu cũng chỉ cố lưu nước mắt, chuyện khác nàng thật đúng là chưa từng có nhiều suy tư, trước mắt một đôi tay đột nhiên từ phía sau thăm lại đây, Tiêu Minh Thu hoảng sợ, thét chói tai ra tiếng. Bén nhọn chói tai thanh âm, làm Giảng Vương ra không vui nhíu mày, cái này cố nam kiệu, dung mạo là cùng Lang Thanh Hoàng cơ hội giống nhau, chính là thanh âm này như thế nào liền như, vậy khó nghe. Cố sức mở bừng mắt, Giảng Vương gia nhìn đến ở chính mình bên người người là Tiêu Minh Thu khi, ngây ngẩn cả người, như thế nào là ngươi, cố nam kiệu đâu,